Thiên Kiêu Chiến Kỳ 210 chương 2070 đều là bị buộc, nếu theo như lời ngươi nói, đây cũng thật là một cái cơ hội. Ngạc đạo nhân suy nghĩ nói, có thể ta lo lắng, vạn nhất là dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ, một đầu có thể đánh bại mạnh độ phu quá giang long. Một khi trường khống không tốt, sợ là sẽ phải chơi với lửa có ngày chết cháy. Kế Lãnh nói ra, thành chủ yên tâm, ta xem tên kia trong lòng còn có cao xa, chí hướng rộng lớn, cùng chúng ta những người này không giống. Đối chiếm lấy thành trì, khuyết trương thế lực căn bản không có hứng thú. Chúng ta liền là nghĩ một mực đem hắn lưu lại, sợ đều là chuyện không thể nào. Ngạc đạo nhân cau mày nói, đã như vậy, vậy ngươi có biện pháp nào có thể làm cho hắn giúp chúng ta? Kế Lãnh ánh mắt thâm trầm nói, lấy lời dụ hợp ý, hắn loại người này đến đây hắc ám thế giới hẳn là có mưu đồ, chỉ là bằng vào chúng ta năng lực chỉ sợ là vô pháp giúp được hắn gấp cái gì, sở dĩ cũng chỉ có thể lấy lời dụ. Ngạc đạo nhân nhìn không được nói, nên làm như thế nào? Kế Lãnh cắn răng một cái truyền âm nói một phen. Ngạc đạo nhân lập tức sầm mặt lại, không được, vạn nhất hắn thấy hơi tiền nổi máu tham làm sao bây giờ? Kế Lãnh thở dài nói, thành chủ không bỏ ra cái giá xứng đáng, có thể nào tranh thủ càng lớn hồi báo cơ hội tự lần này? Làm hay không làm toàn bằng ngài tới làm quyết đoán. Ngạc đạo nhân thần sắc âm tình bất định, hồi lâu hắn hít sâu một hơi nói, Kế Lãnh, ta có thể đáp ứng chuyện này, nhưng nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta bắt ngươi là hỏi. Kế Lãnh nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, ngươi muốn mời ta đi phủ thành chủ Lâm Tầm nhìn xem. Kính cẩn nghe theo đứng ở bên cạnh mình Kế Lãnh, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn có lá gan chủ động tìm tới. Kế Lãnh cung kính nói, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, tối hôm qua ta sau khi trở về, tự nói cho thành chủ Ngạc đạo nhân, nếu có thể đem ngài cao nhân như vậy lôi kéo tới, khẳng định có thể giúp hắn cấp tốc khuyết trương thế lực. Sở dĩ thành chủ đáp ứng, vô luận đạo hữu đưa ra thỉnh cầu gì, chỉ cần hắn có thể làm được, tự hết thầy đáp ứng. Hắn lộ ra vô cùng thẳng thắn. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói như vậy, ngươi là đến xung làm thuyết khách. Kế Lãnh lắc đầu, chính ta biết mình bao nhiêu cân lượng, chỉ dựa vào một chút ngôn từ, cách nào mời được đến đạo hữu ngài dạng này đại thần. Hôm nay tới đây, chỉ là muốn xin ngài đi thành chủ bảo khố nhìn một chút. Bảo khố liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, cách này Kế Lãnh nhìn như chỉ là một cái thánh nhân, nhưng khẩu tài lại vô cùng cao minh. Một phen lý do thoái thác xuống tới, để hắn cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đúng, Kế Lãnh nói nhanh, thực không dám giấu giếm, theo ta được biết, đừng nhìn thành chủ chỉ là một vị tuyệt đỉnh đại thánh, có thể những năm gần đây, hắn trong bảo khố có thể vơ vét không ít bảo bối tốt, một chút càng là truyền thừa đã lâu cổ bảo. Nói mà không có bằng chứng, đạo hữu như cảm thấy hứng thú, đi xem một cách liền biết. Lâm Tầm rất rõ ràng, đây là Kế Lãnh vì lôi kéo chính mình bày ra một cách điều kiện. Hắn hỏi, kia trong bảo khố nhưng có đế binh? Kế Lãnh ngẩn ngơ, liên tục cười khổ lắc đầu. Đạo hữu, nếu là thánh bảo, cũng là dễ dàng tìm. Còn như đế binh đâu có thể nào là đứng đầu một thành có thể nhúng chàm trợt. Hắn nói ra, bất quá, thành chủ trong bảo khố tuy không đế binh, nhưng cũng có một chút lai lịch bí ẩn bảo bối. Bởi vì không biết hắn công dụng, một mực bị chân tàng trong đó, có lẽ trong đó liền có đạo hữu dùng tới được. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống tới. Trên người hắn bảo vật đông đảo, vẹn vẹn những năm này vơ vét chiến lợi phẩm, đều đầy đủ trèo chống đến hắn chứng đạo là đế thời điểm. Bất quá, hắn cũng tương tự thiếu một chút bảo vật, tỉ như tứ đại thần một bên trong Thương Ngô, Côn Ngô hai loại thần một, tỉ như Thanh Chọc tinh hồn cát, Thái Sơ một khí thủy các loại. Gặp Lâm Tầm đáp ứng, kế lãnh lập tức lộ ra như chút được gánh nặng vẻ vui thích. Phủ thành chủ. Đối đại hiểm thành bên trong tu đạo giả mà nói. Phủ thành chủ không thể nghi ngờ là xa hoa nhất. Cũng an toàn nhất địa phương. Nơi này thủ vệ vô số. Đề phòng xâm nghiêm. Kế lãnh mang theo Lâm Tầm. Dọc theo quanh co con đường. Xuyên qua từng tòa đình đài lầu các. Đi tới trong phủ thành chủ cấm địa. Nơi này không chỉ có vô số cường giả thủ hộ, lại bao trùm lấy tầng tầng đại trận. Đến sau này, kế lãnh nhiệt tình giải thích nói. Đạo hữu, thành chủ ngạc đạo nhân bảo khố, tự giấu tại cái này dưới đất. Nói, hắn xuất ra một tấm lệnh bài nhẹ nhàng nhoáng một cái. Oanh hư không bốc lên biến ảo. Rầm rạp đạo văn cấm trận ký hiệu lưu truyền. Dần dần ngưng tụ thành một cái hư ảo môn hộ. Kế lãnh hít sâu một hơi, làm ra một cái dấu tay xin mời đạo hữu, mời. Lâm Tầm đứng đấy bất động, nói, nơi này có mai phục. Một câu. Để kế lãnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vừa bước đi bước chân cũng dừng lại. Kinh nghi nói. Đây chính là phủ thành chủ. Ai có lá gan ở đây mai phục Lâm Tầm không để ý đến. Mà là đem ánh mắt liếc nhìn một bên cách đó không xa. Lạnh nhạt nói. Ra đi. Đừng ép ta đồng thủ. Không nghĩ tới, ngươi có thể nhìn thấu nơi đây huyến trận. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Theo sát lấy phủ cận cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Hóa thành một mảnh trống trải chi địa. Mà tại Lâm Tầm. Kế lãnh bốn phương tám hướng. Xuất hiện lít nha lít nhít rất nhiều thân ảnh. Từng cái khí thế hung thần thao thiên cầm đầu. Chính là một bộ ngân bào. Khuôn mặt tuấn mỹ ngạc đạo nhân. Màu nâu đậm con ngươi lóe ra không che giấu chút nào sát cơ. Kế lãnh sắc mặt đại biến. Kêu sợ hãi. Thành chủ. Ngươi đây là ý gì? Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt. Mắt lạnh nhìn. Chỉ thấy ngạc đạo nhân lộ ra nhe răng cười. Kế lãnh. Ngươi theo ta nhiều năm. Luôn luôn túc trí đa mưu. Trung thành tuyệt đối. Ta bản xem ngươi là phụ tá đắc lực. Có thể ngươi gần đoạn thời gian. Có thể rất không thành thật a. Kế lãnh sắc mặt biến đổi, nói ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu không quan hệ, ta hiện tại liền để ngươi minh bạch minh bạch. Ngạc đạo nhân nói, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lập tức, một cái hoa phục thanh niên cười lạnh từ đằng xa đi ra. Trong tay hắn kéo lấy một đầu trắng lóa Nguyễn Tiên. Nguyễn Tiên bên kia, buộc một cỗ máu me đầm địa. Bị thương đầy giấy thân thể mềm mại. Theo hoa phục thanh niên cất bước. Cách này một cỗ thân thể mềm mại bị kéo lôi tiến lên. Trên mặt đất cỏ sát ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lâm Tầm nhận ra thanh niên này. Hôm qua vào thành thời điểm. Người này ngay tại trên đường phố. Quất soi kia nữ tử. Lộ ra vô cùng ngang ngược cùng dữ tợn. Dựa theo Mạc Xuyên thuyết pháp. Thanh niên này chính là ngạc đạo nhân nghĩa tử. Tên là Đông Kim Vinh chỉ là. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng. Lại sẽ ở bực này tình huống dưới nhìn thấy đối phương. Chợt hắn tựu chú ý tới. Khi thấy bị Đông Kim Vinh lôi kéo tới kia một cỗ thân thể mềm mại lúc. Kế lãnh sắc mặt thay đổi. Trong con ngươi hiện lên một chút tức giận. Kế lãnh cái này nữ tử ngươi có thể nhận ra ngạc đạo nhân lạnh lùng mở miệng. Kế lãnh hít sâu một hơi. Sắc mặt hiện hiện một vòng âm trầm. Cắn răng nói. Ta đương nhiên nhận ra. Nàng gọi Kim Điệp. Năm ngoái thời điểm. Đi tới đại hiểm thành nàng rất mỹ lệ. Cũng rất thông minh. Khó được chính là. Nàng còn rất hiền lành. Tại cái này hắc ám thế giới. Giống như người như nàng. Quá hiếm có thanh âm trầm thấp. Phảng phất như đang đuổi ức. Ta không đành lòng nàng bị trong thành những cái kia đồ hỗn chứng gieo họa. Liền đem nàng thu lưu ở bên người. Nhìn tới như nữ nhi. Dùng hết một lời tâm huyết chỗ tài bồi nàng. Chỉ hy vọng nếu có một ngày. Ta không có ở đây. Nàng có thể tại cái này huyết tinh dung chuyển hắc ám thế giới bên trong. Tối thiểu có thể dựa vào chính mình sống sót. Kế lãnh lại một lần hít sâu một hơi tựa như tại kiềm chế nội tâm tình kích động. Có thể ta còn là không nghĩ tới. tai họa tới nhanh như vậy. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Đông Kim Vinh, không che giấu chút nào sự thù hận của mình. Thành chủ, liền là ngươi thu dưỡng cái này cẩu tạp toái, thừa dịp lúc ta không có ở đây, cưỡng ép đem Kim Điệp bắt đi, muốn đem nàng thu làm bên người tiết muốn công cụ, đối nàng đủ kiểu lăng nhục, muôn vàn tra tấn. Làm ta biết được việc này lúc, còn nhớ lấy ngươi ta chi gian dĩ vãng tình nghĩa, không có động thủ làm thịt tiểu xúc sinh này, chỉ là hướng ngươi cầu tình, muốn cho ngươi ra mặt, đem Kim Điệp trả lại cho ta. Thần sắc hắn đều ầm ầm dữ tợn. Có thể ngươi lại vì tiểu xúc sinh này cự tuyệt ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã khống chế không ở nội tâm phẫn nộ, khàn giọng gầm hét lên. Ngạc đạo nhân thần sắc lạnh lùng nói, một cái tiểu tiện nhân lại làm cho ngươi lựa chọn phản bội, thậm chí muốn dẫn sói vào nhà, mưu đồ của ta bảo khố kế lãnh, ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Kế lãnh thần sắc xanh xám, cắn răng nói, đều là ngươi ép. Ngạc đạo nhân bỗng nhiên cười lên nói, kế lãnh, việc đã đến nước này, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta cái này nghĩa tử sở dĩ có lá gan bắt đi Kim Điệp cái này tiểu tiện nhân, vốn là ta chỉ điểm. Một câu để kế lãnh như bị sét đánh, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ngạc đạo nhân cười đến rất làm càn, ta nói đây hết thảy đều là ta chỉ điểm, có phải hay không? Thật bất ngờ vì cái gì? Kế lãnh tức giận đến cả người đều run rẩy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngạc đạo nhân thanh âm lãnh khúc, kế lãnh, ngươi quá thông minh, túc trí đa mưu, thủ kế đa đoan, để cho ta làm sao có thể không kiêng kỵ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta đương nhiên biết rõ Kim Điệp đối ngươi rất trọng yếu, ta làm như vậy cũng là nghĩ thử một lần lòng trung thành của ngươi. Kế lãnh tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, dùng loại này bẩn thỉu hèn hạ thủ đoạn thăm dò của ta trung tâm. Ngạc đạo nhân cười lạnh, nhưng ngươi không thể phủ nhận phương pháp kia thật rất hữu hiệu, hiện tại tất cả mọi người thấy được, vì một cách tiểu tiện nhân, ngươi dạng này một cách đi theo ta nhiều năm đắc lực thuộc hạ lại lựa chọn phản bội, đâu còn có cái gì trung tâm có thể nói. Đông Kim Vinh âm trầm nói, nghĩa phụ, không cần cùng tên phản đồ này nói nhảm, như loại này cho ăn không quen bạc nhãn lang, giết là được. Trong tay hắn ngân sắc nhuyễn tiên bỗng nhiên lắc một cái, ba một tiếng nổ đùng, kia Kim Điệp đấm máu thân thể mềm mại bị quăng giữa không trung, sau đó nổ tung chia năm xẻ bảy, tiên huyết như thác nước hắt vẫy. Cái này máu tanh một màn kích thích đã sớm cực kỳ tức giận kế lãnh, liền như là hỏng mất, phát ra dốc cạn cả đáy kêu to. Kim Điệp âm thanh chấn thiên địa, đều là bi phẫn. Lâm Tầm một mực không nói gì, lặng im như đá. Khi thấy một màn này lúc, lông mày không nhịn được hơi nhíu thoáng cái, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Hắn đã tin tưởng lần này là bị kế lãnh lợi dụng, nhưng chưa nói tới có bao nhiêu ngoài ý muốn. Sớm tại đáp ứng đến đây lúc, hắn đã có phương diện này cân nhắc. Đương nhiên, bị người lợi dụng, mặc dù không đủ để Lâm Tầm phẫn nộ, nhưng cũng không thể đối với cái này khắc lâm vào cực kỳ bi thương bên trong kế lãnh sinh ra bất luận cái gì thương hại. Hắn chỉ là có chút chán ghét. Tên kia gọi Kim Điệp nữ tử cũng sớm đã chết rồi, có thể thi thể vẫn như cũ bị người đánh nổ. Loại này thủ đoạn đã không chỉ là tàn nhẫn, mà là mất hết thiên lương. Lần nữa thêm nhiệt thoáng cái, tháng này bộc phát là tại 28, 29, số 30. Đằng đằng 3 ngày liên tiếp nổ tung, mỗi ngày không ít hơn 4 càng, nhưng sẽ cố gắng mỗi ngày bảo 5 càng. Thiên kiêu chiến kỷ 210 chương 2071. Lòng người hiểm tại sông núi cực kỳ bi ai bên trong kế lãnh rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là một cái tại hắc ám thế giới lịch luyện phù trầm nhiều năm lão nhân, khống chế lại cảm xúc chuyện thứ nhất liền là hướng Lâm Tầm tạ lỗi. Hắn ngôn từ trầm thống mà kiên quyết, đạo hữu, Ta vốn cho rằng lần này kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Lại không nghĩ rằng. Bị ngạc đạo nhân cái này lão tạp toái tương kế tựu kế hố một lần. Ta hồi sẽ lấy mệnh tương bác. Vì đạo hữu tranh thủ một tuyến sinh lộ lâm tầm tựa như thờ ơ. Chỉ liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Ngươi hồi sẽ trả giá nên có đại giới. Kế lãnh thần sắc đọng lại. Sáng tối chập chờn. Sau đó cắn răng một cái. Ánh mắt nhìn về phía xa xa ngạc đạo nhân. Ta nhận thua. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có thể hay không phóng vị đạo hữu này rời đi ngạc đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi cảm thấy có thể sao bốn phía những người khác cũng đều cười lạnh. Kia kế nào đó cũng chỉ có thể liều mạng. Kế lãnh hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn kim điệp kia sớm đã hóa thành một chỗ máu tanh vỡ vụn huyết nhục. Lẩm bẩm nói. Chết cũng tốt. Tối thiểu không cần lại tại cái này hắc ám thế giới tao tội. Đông Kim Vinh hét lớn. Kế lãnh. Ngươi thiếu giả tinh tinh làm dáng người nào không biết ngươi dù kế đa đoan. Miệng lưới dẻo quẹo. Mặc kệ ngươi bây giờ nói cái gì. Cũng khó thoát khỏi cái chết ngạc đạo nhân ánh mắt liếc nhìn lâm tầm. Vì bằng hữu này. Nhìn ra được. Ngươi cũng là bị kế lãnh cái này phản đồ mê hoặc lợi dụng. Tiếc nuối là. Lần này. Ngươi cũng chỉ có thể cùng kế lãnh cùng một chỗ chôn cùng. Thanh âm lạnh lẽo. Hắn vung tay lên. Diệt bọn hắn oanh mảnh này thiên địa dung chuyển. Vây khốn bốn phía một đám cường giả không chút do dự xuất động. Mỗi một cách đều là khí thế hung áp thao thiên. Di tán lấy mùi huyết tinh. Đây đều là ngạc đạo nhân dưới chứng đắc lực can tướng. Theo hắn tại cách này hắc ám thế giới chinh chiến nhiều năm. Trải qua sát phạt cùng huyết tinh. Tại tu đạo giả trong mắt. Đây chính là một đám hung thần áp sát xếp kế lãnh đâu có thể nào cam tâm tựu như vậy nhận lấy cái chết. Chỉ thấy hắn thân thể di tán đáng sợ thần huy. Huyết khí bốc hơi. Uy thế lập tức nhảy lên tới cực hạn. Mà tại hắn trong tay, một cây đỏ thắm như máu chiến mâu lướt đi tại hư không quét qua. Oanh vô song huyết quang quét sạch. Như nộ hải cuồng đào. Trước tiên xông lên trước mấy cái cường giả. Không kịp né tránh. Tựu bị chiến mâu màu máu lực lượng bao phủ. Hôi phi yên diệt. Lão già này lại cũng đã đột phá tới tuyệt đỉnh đại thánh cảnh ẩn tàng thật sâu xa xa ngạc đạo nhân con ngươi ngưng tụ. Lúc này mới ý thức được. Kế lãnh vì sao dám lựa chọn phản bội. Nguyên lai là tu vi sớm đã đột phá. Đạo hữu. Ngươi đi mau kế nào đó vì ngươi khai sinh lộ giữa sân. Kế lãnh hét lớn. Sát phạt như cuồng. Quanh thân uy thế kinh thiên động địa. Một cây chiến mâu màu máu vung vẩy ở giữa. Bẻ gãy nghiền nát xếp chết cái này đến cái khác đối thủ. Âm âm phủ cận hư không hỗn loạn. Nơi này bao trùm trùng điệp cấm trận đều kịch liệt chấn động. Tựa như không chịu nổi loại kia kinh khủng uy năng xung kích. Muốn đi không có cửa đâu. Đông Kim Vinh mang theo một đám cường giả sớm đã phóng tới lâm tầm đằng đằng sát khí. Chỉ là bọn hắn loại này vây công. Tại lâm tầm trong mắt hoàn toàn tựu không đáng chú ý. Cũng càng không cái gì một tia uy hiếp có thể nói. Làm các loại chờ tràng cảnh. Tựa như một bầy kiến hôi dương nanh múa vuốt phóng tới thiên thượng thần long thật rất buồn cười một mực tựa như quần chúng lâm tầm. Tại lúc này khẽ thở dài một tiếng. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện từ khi tiến vào hắc ám thế giới về sau. Bởi vì trong lòng còn có một chút lo lắng. Cũng bởi vì không muốn dẫn xuất cái gì phong ba. Chính mình giống như quá vô danh chút ít suy nghĩ lúc. Đông Kim Vinh bọn hắn sớm đã đánh tới. Chỉ là. Lâm Tầm vẫn như cũ đứng tại kia không nhúc nhích. Tuấn nhổ thân ảnh giống như bàn căn nhai ngạn bên trên một gốc cô tùng. Lạnh nhạt xuất trần. Nhưng khi những công kích kia giống như thủy triều đánh tới lúc. Còn tại nửa đường. Tựa như đụng phải một cỗ vô hình lực lượng giam cầm cùng áp bách. Tại đinh tai nhức ấp tiếng nổ đùng đoàng bên trong cùng nhau nổ tung. Phanh phanh phanh chói lọi đạo pháp. Tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật. Vô luận cái gì công kích. Đều là như huyễn hóa bọt biển. Đổ rào rào sụp đổ bay lả tả. Lâm Tầm lẻ loi mà đứng, không nhúc nhích tí nào. Cái này Đông Kim Vinh bọn người con ngươi cùng nhau co rụt lại. Bực này không thể tưởng tượng một màn, hoàn toàn lật đổ bọn hắn tất cả nhận biết cùng tưởng tượng. Dù sao, dùng đạo hạnh của bọn hắn, lại đâu có thể nào hiểu rõ một tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế có thủ đoạn thật mạnh nơi xa chính ra sức chém giết kế lãnh con ngươi sáng lên. Không được xa xa Ngạc đạo nhân sắc mặt đột biến, một cỗ vô pháp nói rõ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Mà liền tại lúc này, Lâm Tầm động. Hắn chỉ nhô ra một cái tay tại trong hư không tùy ý vung lên. Ầm ầm thiên địa lật đổ, hư không nổ đùng. Chỉ thấy trận kia bên trong, từng cái thân ảnh như bị thiên thượng thần chi đại thủ vỗ trúng tựa như. Tất cả đều sụp đổ. Chia năm xẻ bảy. Xa xa nhìn một cái, giống như một chuỗi máu tanh pháo trúc nhóm lửa. Tách ra một đoàn lại một đoàn huyết sắc pháo hoa. Nóng hồi tinh hồng. Thê mỹ làm cho người khác run sợ. Giữa sân, loại trừ Ngạc đạo nhân bên ngoài, đám người khác đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hình thần câu diệt. Chỉ có đậm đặc huyết vụ đang tràn ngập. Một cái chớp mắt toàn trường huyết tinh mà cái này vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm vung tay lên uy năng. Ngạc đạo nhân sắc mặt trắng bịch. Cả kinh toàn thân trở nên cứng. Bờ môi run rẩy. Thất hồn lạc phách. Cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Không cách nào hình dung sợ hãi như sơn băng hải khiếu. Đánh thẳng vào hắn tâm cảnh. Để hắn sắp nứt cả tim gan thật là đáng sợ trong nháy mắt. Hôi phi yên diệt cũng bất quá như thế nơi xa. Kế lánh cũng sườn sốt. Ánh mắt đăm đăm. Trước đó hắn ngay tại ra sức chém giết. Vừa vặn bên cạnh đối thủ lại tại một cái chớp mắt tựu cùng nhau chết bất đắc kỳ tử. Hóa thành huyết thủy bay là tả. Kia một cái chớp mắt tử vong một màn, hắn dọa đến đều kém chút thét lên tiếng. Dù là, hắn sớm đã nhìn ra Lâm Tầm là một đầu không giống tầm thường quá giang long. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Đầu này quá giang long sẽ có được khủng bố như thế năng lực. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng huyết vụ tràn ngập bên trong. Đứng chắp tay Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Một trận đặc sắc xuất hiện nội đấu tựu như vậy lão thảo kết thúc. Có phải hay không cảm giác rất nhàm chán Ngạc đạo nhân toàn thân khẽ run rẩy. Phù phù quỳ rạp xuống đất. Run giọng nói. Tiểu nhân có mắt không tròng. Mong rằng tiền bối khoan thứ đầu của hắn dập đầu địa. Nện đến mặt đất thùng thùng rung động. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn. Nói. Ngươi cảm thấy có thể sao đây là vừa rồi Ngạc đạo nhân nói lời. Chỉ bất quá bị Lâm Tầm vào lúc này trả trở về. Quỳ rạp xuống đất Ngạc đạo nhân trong con ngươi hung mũi nhọn lói lên. Hạ giọng nói. Tiền bối. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiểu nhân lại không có thể. Cũng là cái này đại hiểm thành thành chủ. Hắc không vực chủ dưới chứng một chút chiến tướng. Đều là cùng tiểu nhân quan hệ tâm đầu ý hợp. Như biết được tiểu nhân chết đối tiền bối mà nói. Sợ cũng là một trận phiền phức lớn mật. Sắp chết đến nơi. Ngươi lại vẫn dám uy hiếp tiền bối. Ta trước hết giết ngươi cái này lão xúc sinh bỗng dưng. Kế lãnh bảo lao ra. Vung lên chiến mâu màu máu. Đối Ngạc đạo nhân hung hăng đâm tới. Ngạc đạo nhân vừa muốn tránh né. Chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống. Bị một cỗ vô hình lực lượng một mực giam cầm lại. Căn bản là vô pháp động đậy mảy may. Sau một khắc, chiến mâu màu máu liền đem nó đầu lâu đâm xuyên. Ầm tiên huyết phun ra, Ngạc đạo nhân toàn thân co quắp thoáng cái tựu té nằm trong vũng máu. Có thể dễ dàng như thế giết chết Ngạc đạo nhân. Cũng làm cho kế lánh ngơ ngác một chút. Chợt tựu vứt xuống trong tay chiến mâu. Quỳ rạp xuống đất. Hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lớn tiếng nói. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối giúp ta kia đáng thương nữ nhi báo thù tiểu nhân ngay tại lúc này chết đi. Cũng có thể không tiếc lúc này. Cái này huyết tinh tràn ngập thiên địa ở giữa. Chỉ còn lại hắn cùng Lâm Tầm hai người. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm. Nói. Vậy sao ngươi không chết đi? Kế lãnh lập tức sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn xa xa Lâm Tầm. Thần sắc cứng ngắc nói. Tiền bối. Ngài sẽ không phải nói đùa a Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Kế Lãnh thần sắc âm tình bất định, khổ sở nói, tiền bối là đang trách trách nhiệm bị tiểu nhân lợi dụng sao? Cái này đích xác là tiểu nhân phạm vào sai lầm lớn, có thể tiểu nhân cũng không nghĩ tới Ngạc đạo nhân cái này lão tạp toái sẽ như vậy làm. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, thật không nghĩ tới Kế Lãnh trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không ổn. Chỉ thấy Lâm Tầm nói ra, dùng ngươi tu vi, nếu muốn theo kia Đông Kim Vinh trong tay cứu đi Kim Điệp, không khó lắm. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không có làm như thế. Hôm qua thời điểm, Lâm Tầm dễ thân mắt thấy đến, tại người kia người tới quá khứ trên đường cái, Đông Kim Vinh không hề cố kỵ chỗ quất roi sớm đã bị thương sắp chết Kim Điệp. Dùng Kế Lãnh biểu hiện ra chiến lực, như tại thời điểm này xuất thủ, nhẹ nhóm liền có thể đem Kim Điệp cứu. Có thể hắn cũng không có làm như thế. Mà ngươi hôm nay gặp ta đến đây, sợ là sớm đã liệu định, đã sớm đối ngươi trong lòng còn có nghi kỵ. Ngạc đạo nhân đoạn sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi mang theo ta như vậy một ngoại nhân tiến vào thuộc về hắn trong bảo khố. Hoặc là nói, chính là bởi vì sự xuất hiện của ta, để Ngạc đạo nhân đối ngươi càng thêm nghi kỵ, hoài nghi ngươi dẫn ta tiến về bảo khố động cơ. Kể từ đó, Ngạc đạo nhân sở dĩ hội sẽ sớm mai phục tại đây tựu rất dễ giải thích. Lâm Tầm một phen còn chưa nói xong, Kế Lãnh đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly. Thần sắc hắn thảm đạm, thanh âm không lưu loát nói, tiền bối nói không sai, những này hoàn toàn chính xác đều là tiểu nhân sớm đã ngờ tới sẽ phát sinh. Có thể ta cũng là vì cho nữ nhi Kim Điệp báo thù. Tiền bối ngài cũng nhìn thấy, ta nữ nhi kia bị bọn hắn sống sờ sờ ngược sát còn chưa đủ, đến cuối cùng còn bị bọn hắn toái thi, đơn giản làm người ta phẫn nộ. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, ta nói, ngươi có năng lực sớm cứu nàng, có thể ngươi không có làm như thế. Nàng chết hoàn toàn là bởi ngươi một người tạo thành. Kế Lãnh nhắm mắt nói, nếu không phải vì cho nữ nhi báo thù, ta làm sao có lá gan đi lợi dụng tiền bối ngài lực lượng. Bởi vì ngươi căn bản không phải cho ngươi nữ nhi báo thù. Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, Ngạc đạo nhân chết một lần, ngươi chính là người được lợi lớn nhất, đến lúc đó toàn bộ Đại Hiểm Thành liền bị ngươi trưởng khống. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đến lúc đó, cho dù cùng Ngạc đạo nhân quan hệ tâm đầu ý hợp những cái kia hắc không vực chủ thuộc hạ biết rõ chuyện này, ngươi cũng có thể đem đây hết thảy tất cả đều đẩy lên trên đầu ta. Mượn đao giết người, một công nhiều việc, lại có ta cái này kẻ ngoại lai cóng hắc hoa, cứ sao mà không làm. Kế Lãnh nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt đều là bối rối. Tiền bối, tiểu nhân thật không có loại này độc địa tâm tư. Ta có thể thề với trời thiên nếu không công, thề thì có ít lời gì. Lâm Tầm hơi xúc động, nhớ tới cái này chư thiên thượng hạ bị một lần nữa trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng, cũng nhớ tới kia mới tới vô danh đế tôn. Hôm nay về nhà qua Tết Trung Thu, sớm hay liền càng điểm kích nhìn xem một chương thiên kiêu chiến kỷ 210 chương 2072 thần bí hộp kiếm đứng lên đi. Nhìn xem gần như tê liệt trên mặt đất Kế Lãnh, Lâm Tầm cất bước hướng kia một cái thông hướng bảo khố hư không môn hộ trung hành đi. Kế Lãnh sững sờ nửa ngày, hồi lâu mới trở về rất sống, lúc này mới ý thức được, chính mình tối thiểu tạm thời sẽ không chết. Hắn bò dậy lúc, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi tuôn như nước, quần áo đã sớm bị thẩm thấu, nhưng trong lòng lại có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nhìn xem Lâm Tầm thân ảnh biến mất tại kia một cánh cửa, Kế Lãnh không chút do dự đi theo. Hắn không dám chạy trốn, hoặc là nói, hắn không còn dám phạm sai lầm, chỉ là trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Vì sao cái này nhìn đáng sợ đến khiến lòng run sợ người trẻ tuổi, tự như vậy buông tha mình Ngạc đạo nhân bảo khố? Vì tại một mới cực kỳ nhỏ hẹp bí cảnh bên trong, mới mấy chục trượng phạm vi, nhưng tốt xấu cũng là một tòa bí cảnh. Trong bảo khố hấp dẫn người nhất liền là đống kia tích lấy từng tòa núi nhỏ đống tựa như đảo tinh. Lập lòe phát sáng. Thô sơ giản lược tính ra. Tối thiểu có 8.000 vạn khỏa nhiều so chi linh thạch. Linh tủy chi vật. Đảo tinh không thể nghi ngờ càng thêm quý giá. Có thể thỏa mãn thánh cảnh trở lên cường giả tu hành cần thiết. Bất quá đối tuyệt đỉnh chuẩn đế mà nói đảo tinh đã tác dụng không lớn. Nhưng khi nhìn thấy ước chừng 8.000 vạn khỏa đảo tinh trồng chất vào lúc đó, loại kia một màn, cũng lệnh làm Lâm Tầm đại khai nhãn giới. Hắn tu hành đến nay, nhìn quen rất nhiều khoáng thế chi bảo, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đảo tinh. Tay áo vung lên, cái này từng tòa đảo tinh trồng chất núi nhỏ tựu bị Lâm Tầm thu lại. Ngạc đạo nhân vì sao không nói những bảo bối này thu vào chứ vật bảo vật bên trong, mà là chất đống ở chỗ này? Lâm Tầm thuận miệng hỏi. Kính cẩn nghe theo đứng ở xa xa Kế Lãnh vội vàng nói. Tiền bối có chỗ không biết. Hắc ám thế giới quá mức dung chuyển. Liên tiếp lại có sát kiếp bộc phát. Ngạc đạo nhân cũng là lo lắng. Đem bảo vật tất cả đều mang ở trên người. Vạn nhất gặp nạn. Ngược lại tiện nghi địch nhân. Đặt ở trong bảo khố. Dù là hắn chết. Cũng có thể để nghĩa tử của hắn cùng thân cận người đến kế thừa. Sẽ không tiện nghi cho địch nhân. Lâm Tầm ồ một tiếng. Cái này bí cảnh bên trong. Loại trừ kia lượng lớn đảo tinh. Còn có rất nhiều phong tồn tại thanh đồng trong dương thần dược. Linh tài chi vật. Đối thánh cảnh nhân vật mà nói. Những bảo bối này đều là có thể xưng hiếm có. Chỉ là đối bây giờ Lâm Tầm tới nói. Ý nghĩa đã không lớn. Tiện tay thu hồi những vật này, Lâm Tầm tiếp tục dò xét cùng tìm kiếm. Tiền bối, ngài xem nơi này. Kế Lãnh một bộ chân chó bộ dáng, đi vào bí cảnh vị trí trung ương. Nhẹ nhàng dậm chân một cái mặt đất một trận run rẩy, di tán ra từng sợi quang vũ. Sau đó, một cái vết dỉ pha tạp thanh đồng hộp kiếm phá vỡ mặt đất, nổi lên. Lâm Tầm tiến lên. Chỉ thấy cái này thanh đồng hộp kiếm vô cùng cổ lão. Tuế nguyệt khí tức tràn ngập. Mặt ngoài khắc dấu lấy một vài bức thần diệu đạo văn đồ án. Có nhật nguyệt sơn hà. Hoa điểu trùng ngư. Tổ tiên tế tự. Thiên kinh chỗ vĩ vẻn vẹn chỉ là một cây kiếm hộp. Lại để Lâm Tầm tâm cảnh sinh ra một loại trầm ngưng như núi. Thương mang nặng nề cảm giác. Thậm chí. Làm cẩn thận nhìn chăm chú kiếm kia hộp bên trên đạo văn đồ án lúc. Hội sẽ cảm nhận được một loại làm người sợ hãi tối tăm khí tức. Đây là năm ngoái thời điểm. Ngạc đạo nhân đánh giết đời trước thành chủ về sau. Theo hắn trên thân lục soát một cây kiếm hộp. Cho dù ai nhìn thấy. Đều sẽ cảm thấy kinh diễm cùng bất phàm. Kế Lãnh tại một bên nói có thể tiếc nuối là kiếm này hộp lại là không. Không, Lâm Tầm khẽ giật mình đưa tay mở ra hộp kiếm. Quả nhiên trong đó trống giống cái gì cũng không có. Hắn đem hộp kiếm cầm lấy. Nhập thủ lạnh buốt. Vô cùng nặng nề. Đơn giản như nâng lên một tòa thần sơn. Thần thức dò vào trong đó cảm ứng. Lại chỉ có thể cảm nhận được loại kia khiến người ta run sợ tối tăm khí tức. Lại nhìn hộp kiếm dưới đáy. Dùng thượng cổ minh văn khắc dấu lấy một cái thần gì ký hiệu. Tương tự một cái dựng thẳng con ngươi. Để cho người ta xem xét. Toàn thân tựu một trận không tự tại. Rất dường dị. Ẩn núp tại Lâm Tầm sợi tóc bên trong Diệp Tử bỗng nhiên mở miệng để cho ta thử một chút. Bạch vô thanh vô tức. Diệp Tử lướt vào hộp kiếm bên trong. Không bao lâu. Thanh âm của hắn truyền ra. Lâm Tầm. Ngươi đem hộp kiếm đóng lại. Lâm Tầm lập tức ý thức được. Diệp Tử hẳn là phát hiện cái gì, hắn đem hộp kiếm khép lại. Vốn định thu nhập vô trung tháp bên trong. Ai có thể nghĩ. Hộp kiếm sinh ra một loại vô hình ba động. Càng không có cách nào bị thu vào đi. Lâm Tầm con ngươi nổi lên dị sắc. Những năm gần đây. Đại đạo vô trung tháp có thể trấn áp qua không ít đế binh. Bây giờ Hỗn Không Kiếm Đế vực này kinh khủng nhân vật. Cũng đều bị vây ở trong đó. Nhưng bây giờ. Lại càng không có cách nào đem cái này một cái thần bí hộp kiếm thu lại. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm ý thức được. Vật này đại không đơn giản. Đợi Diệp Tử ra lúc. có lẽ liền có thể biết được một chút kiếm này hộp huyền bí. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Gần như đem lúc này mới mấy chục trượng phương viên bí cảnh đào ba thước đất. Nhưng lại không có tìm kiếm được cái gì vào mắt bảo bối. Suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này Ngạc đạo nhân mới chỉ là một cái tuyệt đỉnh đại thánh. Có thể để dành 8.000 vạn đạo tinh cùng rất nhiều thần tài. Đã rất không dễ dàng. Không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm hướng tòa này bảo khố bí cảnh đi ra ngoài. Kế Lãnh vội vàng đuổi theo. Giờ khắc này hắn thật cùng một trung tâm sáng rõ chó săn không có gì khác biệt. Phủ thành chủ. Kia một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Nơi này nguyên bản thuộc về Ngạc đạo nhân. Chỉ bất quá bây giờ. Bị Lâm Tầm chiếm cứ. Lâm Tầm ngồi ở kia thuận miệng nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là chủ tòa thành này. Kế Lãnh ngây người. Có thể nhặt về một mạng đã để hắn cảm thấy giống như nằm mơ. Mà bây giờ, Lâm Tầm lại vẫn muốn để hắn làm cái này đại hiểm thành thành chủ. Chuyện này quả thật so nằm mơ đều để hắn cảm thấy khó có thể tin. Lâm Tầm lẩm bẩm nói, ta đang chờ người. Tối thiểu tại ta trước khi đi, ta không hy vọng lại phát sinh phiền toái gì. Ngươi có thể minh bạch. Kế Lãnh hoảng hốt một lát, mới rốt cuộc dám vững tin. Đây hết thảy đều là thật, hắn không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Tiền bối yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ lấy công chuộc tội. Để không phụ tiền bối tha mạng chi ăn không có giá trị người. Vô pháp tại hắc ám thế giới sống sót. Kế Lãnh tâm tính gian dối, thủ kế đa đoan. Dùng tốt là một cách khó được nhân tài. Dùng không tốt liền là một đầu muốn mạng người độc xà. Đối Lâm Tầm mà nói, đây chính là Kế Lãnh giá trị, cũng là hắn vì sao tha thứ đối phương nguyên nhân. Chính như hắn nói, tại khi không có trở về trước đó, hắn tạm thời cũng không tính rời đi Đại Hiểm Thành. Đương nhiên, nên rời đi thời điểm, Lâm Tầm cũng đoạn không có bất kỳ dừng lại gì. Ta tên Đạo Uyên. Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Lúc này tự báo tính danh, lộ ra rất không hiểu thấu. Nhưng Kế Lãnh chỉ là giật mình. Tự lộ ra một cái hoa cúc nổ phóng nịnh nọt nụ cười. Nói. Nguyên lai là Đạo Uyên tiền bối. Đại đạo như vực sâu. Bao la vô ngần. Tên rất hay à. Kế Lãnh không biết. Đây là Lâm Tầm đạo hiệu. Lâm Tầm cũng sẽ không giải thích. Có thể Lâm Tầm tin tưởng. Theo bắt đầu từ ngày mai. Đại hiểm thành bên trong sở hữu tu đạo giả liền sẽ biết rõ Đạo Uyên cái. Tên này. Mà khi chỉ cần đến đây. Khẳng định sẽ biết. Xuất hiện tại cái này đại hiểm thành Đạo Uyên là ai sáng sớm hôm sau. Thành chủ Ngạc đạo nhân bị giết sự tình. Tự truyền khắp Đại Hiểm Thành. Không có gây nên quá lớn oanh động. Bởi vì trong mấy năm nay. Thành chủ đổi được quá thường xuyên. Ngạc đạo nhân cũng là năm ngoái mới đoạt được chức thành chủ. Bây giờ bị người giết cũng không kỳ quái. Bất quá, một chút tin tức vẫn là đưa tới vô số nghị luận. Tỉ như, tân nhiệm thành chủ là Kế Lãnh. Một cách đi theo Ngạc đạo nhân chinh chiến nhiều năm nhân vật hung áp, dùng túc trí đa mưu lấy sưng. Mới một đêm thời gian, hắn tự dùng thiết huyết cổ tay, đem thuộc về Ngạc đạo nhân dưới chứng thế lực một mực trưởng khống. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dung chuyển. Tỉ như đánh giết Ngạc đạo nhân, chính là một cái tên là Đạo Uyên nhân vật hung áp, bây giờ đi theo tại Kế Lãnh bên người hiệu mệnh. Điều này cũng làm cho trong thành tu đạo giả đối Kế Lãnh càng thêm kính sợ cùng kiêng kỵ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đánh giết Ngạc đạo nhân ngoan nhân đều bị Kế Lãnh chiêu nạp tại dưới trướng. Có thể nghĩ Kế Lãnh cổ tay cỡ nào chi lợi hại. Đương nhiên tình huống thật chỉ có Kế Lãnh tự mình biết, hắn liền là một cái trước sân khấu khôi lỗi nhân vật thôi. Tóm lại, cái này một ngày bắt đầu, Đại Hiểm Thành đổi mới thành chủ. Mà Đạo Uyên cái tên này đã là toàn thành đều biết. Lâm Tầm đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn tại bắt gấp thời gian tu luyện, hy sinh tử chưa biết, đến nay không có trở về. Để hắn ý thức được kia tử y nữ tử diễn tinh đáng sợ. Cấm kỵ trật tự lực lượng một lần nữa bị trưởng khống. Mới vô danh đế tôn đã tới. căn bản không cần nghĩ. Lâm Tầm liền biết, nếu để đối phương biết mình tại hắc ám thế giới, khẳng định hội sẽ trước tiên tìm đến. Đây cũng là vì sao Lâm Tầm tại đến Đại Hiểm Thành về sau, hội sẽ như vậy điệu thấp nguyên nhân. Thậm chí cố ý che đậy trên người hết thảy khí tức. Có thể loại này điệu thấp, ngược lại làm cho hắn bị người để mắt tới. Bị coi là dê béo không nói, còn bị người lợi dụng lấy mượn đao giết người. Từ đó đã dẫn phát liên tiếp phong ba. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm khắc sâu ý thức được, cái này hắc ám thế giới là bực nào hiểm ác cùng dung chuyển. Muốn ở đây chỗ dựa, dù là ngươi không gây chuyện, cũng hầu như lại có không tưởng tượng được phiền phức cùng tai họa tìm tới cửa. Tu vi bên trên, cự ly tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng thiên chi cảnh còn có không nhỏ cự ly. Khi mặc dù tạm thời không tại, nhưng hỗn không kiếm đế vẫn còn. Ngược lại là có thể để cho ta tiếp tục tiến hành chiến đấu luận bàn, ma luyện bản thân. Trừ đây, trọng tâm hẳn là đặt ở tu luyện đại đạo trên phân thân. Ngưng tụ ra ý thức cùng đạo hạnh đại đạo phân thân càng nhiều, đối ta tu luyện tựu càng có lợi phủ thành chủ. Lâm Tầm một bên tính tu ngồi xuống, một bên suy nghĩ. Lúc này hắn vận dụng là bản tôn, cũng chỉ có bản tôn lực lượng thuế biến mới có thể để cho đại đạo phân thân lực lượng theo sát lấy sinh ra thuế biến. Xét đến cùng, bản tôn mới là hắn một thân đạo hạnh căn bản. Bỗng nhiên bị Lâm Tầm đặt ở một bên kia một cái thanh đồng hộp kiếm sinh ra một tia rung động. Lâm Tầm lập tức ngừng tu luyện, đem hộp kiếm mở ra. Sưu Diệp Tử thân ảnh xông ra, toàn thân chảy xuôi mịt mờ như mộng huyễn kiếm khí quang vũ. Kiếm ý lập lòe, chiếu rọi đến cả phòng sinh huy. Lâm Tầm trước tiên tựu nhạy cảm phát giác được, mới một ngày không thấy, Diệp Tử khí tức lại so trước kia cường thịnh một chút. Biến hóa này tuy nhỏ, có thể đã có thể xưng kinh người. Chẳng lẽ là kia một cây kiếm hộp nguyên nhân? Làm Lâm Tầm não hải vừa toát ra ý nghĩ này, quả nhiên liền nghe Diệp Tử nói ra. Lâm Tầm, kiếm này hộp có thể không có chút nào đơn giản. Thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy vui mừng. Tại không chiến đấu thời điểm, Diệp Tử tính tình luôn luôn rất bình thản yên tĩnh. Nhưng rất hiển nhiên, lần này hắn gặp không tưởng tượng được chuyện tốt, mới có thể như vậy kích động. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, hắn tựu nói ra. Kiếm này trong hộp có khắc Càn Khôn Thiên Kiêu chiến kỷ 210 chương 2073 kiếm ma đạo uyên. Diệp Tử kìm nén không được vui sướng, tiếp tục nói. Nếu ta phỏng đoán không tệ, kiếm này hộp hẳn là được xưng kiếm giới. Hộp kiếm bên trong cất giấu cũng không phải là cái gì thần binh lợi nhận, mà là một phương có thể cung cấp kiếm linh tu luyện thế giới. Một phương thế giới này bởi vô thượng kiếm đạo pháp các chỗ diễn hóa. Một ngọn cây cọng cỏ, sơn hà vạn tượng, đều là lạc ấm lấy thuộc về kiếm đạo chí cao diệu đế. Nghe được cái này, Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung, nói: cái này tựa hồ cùng kiếm vực rất giống. Diệp Tử liên tục gật đầu. Đúng, kiếm vực chính là kiếm tu một thân đạo hạnh thể hiện, mà cái này kiếm giới thì là một phương thế giới chân chính. Cả hai có chỗ tương tự, khác biệt chính là một phương này kiếm giới là chân chính tồn tại. Nói đến đây, hắn không nhịn được cảm khái. Có thể tại một cây kiếm hộp bên trong luyện chế một phương kiếm đạo thế giới, như vậy thủ đoạn kiếm đạo đế tổ chỉ sợ đều rất khó làm được. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Kiếm tổ đều rất khó làm được, cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Đế cảnh nhân vật có lẽ có được hủy đi một phương thế giới uy năng, có thể nghĩ muốn sáng lập một phương thế giới lại khó khăn chi gặp nạn. Biết không, có thể trưởng khống bực này lực lượng, đơn giản liền như là tạo vật chủ. Diệp Tử nói. Bất quá, cái này kiếm giới rất đặc biệt, tựa hồ là chuyên môn là kiếm linh mở. Cũng chỉ có như ta như vậy kiếm linh mới có thể tiến nhập trong đó tu hành, lĩnh hội kia kiếm chi thế giới bên trong kiếm đạo pháp tắc. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được vì sao kiếm này hộp rơi vào Ngạc đạo nhân trong tay về sau, sẽ bị một mực phong tàng. Nguyên lai cái này căn bản liền không phải tu đạo giả có thể động dụng. Ở trong đó tu hành, không chỉ có thể để cho ta khôi phục thương thế tốc độ tăng tốc, đồng thời còn có thể lĩnh hội đến càng thêm huyền diệu kiếm đạo pháp tắc. Diệp Tử lộ ra rất hưng phấn. Lâm Tầm cũng thay hắn cảm thấy cao hứng. Vật khuyết có vô đế linh cung, đoạn đao chi linh có đoạn đao, cho nên có thể bằng vào luyện hóa đế binh đến khôi phục nguyên khí. Vâng vâng, độc Diệp Tử đã mất đi chính mình thể xác, vô pháp làm như thế. Hiện tại có trong lúc này uẩn xâm la kiếm giới hộp kiếm, Diệp Tử liền như là có được một tòa có thể cung cấp tu hành đồng phủ. Lại không tất giống như trước như vậy, chỉ có thể trốn ở sợi tóc của mình chi gian. Diệp Tử có chút xấu hổ nói: Lâm Tầm, kiếm này trong hộp giấu một phương thế giới, vô pháp bị thu hồi đến, về sau cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đến cõng vác lấy. Chuyện nào có đáng gì, việc rất nhỏ. Lâm Tầm cười lên. Theo ngày này lên, Diệp Tử tiến vào hộp kiếm thế giới tu hành. Mà tại về sau trong một đoạn thời gian, hắc ám thế giới bên trong thì nhiều một cái cõng phụ kiếm hộp mà đi tuyệt thế ngoan nhân. Vài ngày sau, tiền bối, không xong. Kế Lãnh vội vàng mà đến, đứng yên tại đại điện bên ngoài bẩm báo. Hắn hiện tại xưng hô Lâm Tầm tiền bối càng ngày càng thuận miệng. Dù là hắn nhìn ra được, Lâm Tầm dựa theo tu đạo giả cốt linh mà nói, kỳ thật cực kỳ chi niên nhẹ. Nhưng tại Kế Lãnh xem ra, xưng hô đối phương tiền bối cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không khác, trên con đường tu hành, người thành đạt vi tôn đã xảy ra chuyện gì trong đại điện. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, nghe nói Ngạc đạo nhân bị giết tin tức về sau, cự ly chúng ta đại hiểm thành bên ngoài 9000 dặm Viêm Nhiệt thành thành chủ Mạnh Đồ Phu mang theo dưới trướng một đám đắc lực can tướng đánh tới. Kế Lãnh thần sắc bình tĩnh, không chút kinh hoàng. Mạnh Đồ Phu là một cái nhân vật hung áp, từng đem Ngạc đạo nhân đánh bại. Có thể so ra mà nói, Kế Lãnh càng e ngại trước mắt vị này tuổi trẻ đến quá phận đạo uyên tiền bối. Không thể nghi ngờ, bọn hắn khẳng định là nghĩ chiếm đoạt đại hiểm thành. Kế Lãnh nói đến đây, không nhịn được lộ ra vẻ làm khó. Nói, sở dĩ tiểu nhân chỉ có thể đến phiền phức tiền bối ngài. Lâm Tầm thở dài, lúc này mới yên tĩnh mấy ngày tựu lại phiền phức tìm tới cửa đi. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, hướng đại điện bước ra ngoài. Kế Lãnh lập tức tinh thần nhất chấn, giống như một cái lão gà trống tựa như phấn chấn tinh thần, nhắm mắt theo đuôi cùng đi lên. Chân chó vô cùng. Ngoài thành, thiên địa khắc nghiệt, một nhóm thân ảnh đứng yên hư không, toàn thân tản ra hung sát chi khí, lệnh làm thiên địa đều thất sắc. Cầm đầu là một cái tựa như thư sinh bộ dáng gầy yếu trung niên, một bộ nho bào, tay cầm vũ phiến. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là ai cũng không nghĩ đến cái này gầy yếu trung niên chính là Viêm Nhiệt thành thành chủ, có Mạnh Đồ Phu danh hiệu, một vị tuyệt đỉnh đại thánh. Nhớ kỹ, chúng ta lần này tới thăm dò thoáng cái kia Kế Lãnh nội tình, một khi tình huống không thích hợp, chúng ta lập tức đi ngay. Mạnh Đồ Phu nhẹ nhàng huy động vũ phiến, ánh mắt lấp lóe. Có người nói ra, thành chủ, Ngạc đạo nhân chết khẳng định cùng kia rào hoạt âm hiểm Kế Lãnh thoát không ra quan hệ. Còn như cái kia kêu cái gì cẩu thí đạo uyên ra hỏa, rõ ràng liền là Kế Lãnh đánh ra ngụy trang, vì che giấu tai mắt người. Mạnh Đồ Phu ánh mắt âm lãnh, như thật như đây, chúng ta hôm nay liền đem đại hiểm thành cầm xuống chính là. Bất quá cẩn thận lý do, vẫn là thăm dò làm chủ. Tới, có người lên tiếng. Chỉ thấy nơi xa trống giống cửa thành trên không, một đạo tuấn nhổ lỗi lạc thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, sau lưng gánh vác lấy một cây kiếm hộp, thanh giật thoát tục. Tại phía sau hắn Kế Lãnh như một đầu lão cẩu đi theo, lộ ra vô cùng kính cẩn nghe theo. Một màn này để Mạnh Đồ Phu con ngươi co rụt lại, mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được, bọn hắn tựa hồ đoán sai. Kế Lãnh cái này thành chủ mới càng giống là một cái ngụy trang Kế Lãnh. chúng ta thành chủ nghe nói ngươi làm cái này đại yểm thành thành chủ, chuyên tới để chúc mừng. Một người thanh âm điềm nhiên nói. Mặt khác, chúng ta cũng là nghĩ kiến thức kiến thức. Vị kia giết chết ngạc đạo nhân đạo uyên, đến tột cùng là bực nào một vị cường giả. Đã thấy kế lãnh căn bản cũng không để ý tới, mà là đê mi. Thuận nhãn chỗ tại một bên. Thanh âm nịnh nọt nói. Tiền bối. Giữa này ra hỏa liền là Mạnh Đồ Phu. Đừng nhìn như cái người đọc sách tựa như. Kỳ thực tâm địa sắc bén. Hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Đồ Phu cái danh xưng này liền là bởi vậy mà tới. Tình cảnh như vậy để Mạnh Đồ Phu trong lòng lại là một trận kinh nghi. Tiền bối ha ha ha. Kế lãnh ngươi đầu này lão hồ ly. Lại tại đùa nghịch âm mưu vừa kế gì. Thế mà đi gọi một người trẻ tuổi là tiền bối. Không biết xấu hổ sao một người cười ha hà. Kế lãnh cũng cười. Đó là một loại thương hại cười. Trong lòng của hắn có một loại quái gì không nói ra được cảm giác. Ước gì bọn gia hỏa này nhảy vui mừng một chút. Chờ bị đánh nằm xuống thời điểm. Khẳng định rất đắt. Có thể Lâm Tầm đã lười nhắc lại nghe xuống dưới. Đối hắn hôm nay mà nói. Thời gian đầy đủ chân quý. Lãng phí ở những nhân vật này trên thân. Hoàn toàn không có lời. Sở dĩ. Làm Mạnh Đồ Phu châm trước tốt tìm từ. Vừa hé miệng. Chuẩn bị thăm dò thoáng cái lúc. Lâm Tầm tựu xuất thủ. Hắn bằng hư mà đứng, tay áo vung lên. Thành trong chính khẩn trương chú ý thế cuộc vô số tu đạo giả. Chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói. Phảng phất nhìn thấy vô số rực rỡ kiếm khí hóa thành bạo vũ. Từ phía trên mà xuống. Phúc phúc phúc theo sát lấy. Một trận trầm đục tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Tinh hồng huyết sắc giống như thuốc nhuộm tựa như. Đem kia phiến hư không sơn thành chói mắt đỏ. Làm mọi người tầm mắt rốt cuộc thấy rõ ràng lúc. Ngoài thành, sớm đã không thấy Mạnh Đồ Phu một đoàn người thân ảnh. Chỉ có đầy đất huyết thủy tại cốt cốt chảy xuôi thiên địa yên tĩnh. Toàn trường đều là chi rung động. Vung tay áo, kiếm khí như mưa. Chu diệt hết thảy địch loại kia khoáng thế cao ngạo phong phạm. Khiến mọi người gần như hoài nghi. Kia là một tôn vô thượng kiếm thần lâm thế. Túng kiếm tại nhân gian ngươi tới thu thập chiến trường. Lâm Tầm quay người mà đi. Đối thủ quá yếu. Tựa như thu hoạch cỏ rác. Trong lòng của hắn không có chút nào bất luận cái gì tựu cảm giác. Chỉ có một loại cảm giác nhàm chán. Lâm Tầm thân ảnh biến mất lúc. Kế lãnh còn đang ngẩn người. Tâm thần không bị khống chế rung động túc. Cái này cuối cùng là như thế nào một vị kinh khủng tồn tại một trận lạnh thấu xương gió thổi tới. Xen lẫn sang tỷ huyết tinh. Cũng làm cho kế lãnh theo kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Hắn hít thở sâu một hơi. Tiếng như lôi đình hét lớn. Đến a, thu thập chiến lợi phẩm những người khác cùng ta cùng một chỗ đánh tới Viêm Nhiệt Thành kinh hãi về sau. Kế lãnh tựu cảm thấy một loại trước nay chưa từng có phấn khởi. Mạnh Đồ Phu một đoàn người chết một lần. Xa như vậy tại bên ngoài 9.000 dặm Viêm Nhiệt Thành liền thành vật vô chủ ầm ầm không bao lâu. Kế lãnh tựu không kịp chờ đợi dẫn một đám người. Đằng đằng sát khí xông về Viêm Nhiệt Thành phương hướng. Một đường cuốn lên đầy trời bụi bặm. Cách này một ngày. Mạnh Đồ Phu một đoàn người bị diệt. Viêm Nhiệt Thành luôn hãm. Mạnh Đồ Phu nhiều năm kinh doanh vơ vét đến tài phú. Tất cả đều bị càn quét trống không. Cách này một ngày. Kiếm ma đạo uyên cái danh xưng này lan truyền nhanh chóng. Như là mọc ra cánh. Bay đến phủ cận rất nhiều thành trì bên trong. Trong lúc nhất thời, gây nên không biết bao nhiêu xôn xao. Phất tay áo chi gian. Kiếm mãn càn khôn kiếm ma đạo uyên một trận chiến này. Bị không biết bao nhiêu người đàm luận. Cho dù là tại hắc ám thế giới phủ trầm nhiều năm một chút hung ác ngoan nhân. Trong lòng đều chấn động không thôi. Cũng là cái này một ngày bắt đầu. Rất nhiều cường giả theo bốn phương tám hướng tuôn hướng đại hiểm thành. Trong lúc nhất thời, làm cho tòa này không đáng chú ý cũ nát thành trì, lại tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ, trở nên náo nhiệt. Đây chính là Lâm Tầm một trận chiến này lực ảnh hưởng hắc ám thế giới quá mức dung chuyển. huyết tinh cùng giết chóc gần như mỗi ngày phát sinh. Đại đa số cường giả vì sinh tồn, chỉ có thể lựa chọn gửi thân tại tòa nào đó thành trì bên trong, dùng đạt được thành chủ thế lực che chở. Mặc dù sẽ bị tầng tầng bóc lột, mà dù sao tương đối an toàn một chút, cũng có thể tại cái này dung chuyển thế giới bên trong sống được lâu hơn một chút. Mà Lâm Tầm xuất hiện, cùng hắn cho thấy đáng sợ chiến lực, làm cho Đại Hiểm Thành lập tức cũng thành rất nhiều tu đạo giả trong lòng tị nạn chi địa, nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Đối với cái này, Kế Lãnh cái này bên ngoài thành chủ cười đến không ngậm miệng được. Trong thành mỗi lần thêm một cái tu đạo giả đầu nhập vào, chẳng khác nào nhiều một bút liên tục không ngừng tài nguyên. Hắn đâu có thể nào không cao hứng, hắn là một cái có cổ tay, có mưu trí, cũng không thiếu thực lực lão nhân. Có hắn dùng thành chủ thân phận ra mặt chỉnh đốn trật tự cùng chế định quy tắc, Đại Hiểm Thành bên trong nghiễm nhiên bày biện ra nhất phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Đối với những này, Lâm Tầm căn bản là vô tâm hỏi đến, cũng lười hỏi đến. Hắn cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, một mực tại tu luyện. Không bằng hắn vẫn là phát hiện phủ thành chủ đoạt lại đi lên tài phú ngay tại liên tục không ngừng địa biến nhiều, tựa như quả cầu tuyết tựa như càng lăn càng lớn. Đương nhiên, những tài phú này đến cuối cùng hơn phân nửa đều tiến vào Lâm Tầm túi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh bây giờ Đại Hiểm Thành hoàn toàn chính xác trở nên cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Mà Kế Lãnh cái này túc trí đa mưu lại không thiếu thủ đoạn thành chủ, hoàn toàn chính xác biểu hiện được rất ưu tú. Nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ. Đại Hiểm Thành đáng chú ý biểu hiện, mặc dù hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây đầu nhập vào, thế nhưng bởi vậy đưa tới mảnh này rộng lớn khu vực bên trong rất nhiều thành trì chi chủ kiêng kỵ cùng bất mãn. B. Sợ. Tiếp tục hai liền càng. Tết Trung Thu sắp đến, đang bận cho thất đại cô bát đại di tặng lễ kim ngư sớm chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Đoàn viên mỹ mãn thiên kiêu chiến kỷ 210 chương 2074 kinh người tống phẩm bất quá. Trở ngại lúc này Đại Hiểm Thành danh tiếng đang thịnh, đồng thời từ đối với kiếm ma đạo uyên thật sâu kiêng kỵ, phủ cận cương vực bên trong thành trì chi chủ đều lựa chọn ẩn nhẫn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nơi này trung quy là trật tự sụp đổ, nhược nhục cường thực hắc ám thế giới, mà không phải ngoại giới. Càng là đáng chú ý nhân vật, tự càng dễ dàng gặp bất chắc. Lúc này Đại Hiểm Thành tuy bị kia kiếm ma đạo uyên cùng Kế Lãnh chiếm lấy, có thể thành này dù sao cũng là thuộc về hắc không vực chủ dưới trướng đông đảo thành trì một trong. Ngạc đạo nhân khi còn sống cùng hắc không vực chủ dưới trướng một chút đắc lực can tướng quan hệ vừa vặn rất tốt cực kỳ. Như không chiếm được những người này tán thành, cái gì kiếm ma đạo uyên, cái gì Kế Lãnh, hiện tại nhảy nhót đến càng vui mừng, thời điểm chết tựu càng thảm. Một vị thành chủ nhân vật làm ra như thế suy đoán. Đợi lấy đi, nửa tháng nữa liền là một tháng một lần hướng hắc không vực chủ bày đồ cúng thời gian. Đến lúc đó hắc không vực chủ dưới trướng chiến tướng tất nhiên sẽ tiến về Đại Hiểm Thành, giúp hắc không vực chủ đoạt lại tài vận. Nói không chính xác liền là kia kiếm ma đạo uyên đại hỏa lâm đầu thời điểm. Có người cười lạnh, nửa tháng sao có thể nhìn thêm một chút. Cùng ngoại giới không giống, hắc ám thế giới địa vực tuy rộng lớn vô cùng, có thể so với hồng mông đại thế giới, nhưng nơi này lại tựa như linh lực khô kiệt chi địa. Linh khí trong thiên địa mỏng manh thảm đạm, phân bố trong đó sông núi đầm lầy cũng phần lớn là cùng sơn áp thủy. So chi linh khí nồng đậm vô cùng, danh sơn phúc địa khắp nơi có thể thấy được hồng mông thế giới. Hắc ám thế giới tựa như một khối hoang vu không chịu nổi cằn cỗi chi địa. Lại thêm hắc ám thế giới vô cùng dung chuyển, trật tự sụp đổ, bình thường thế lực nhỏ căn bản là diên tồn không được quá lâu. Giống như Đại Hiểm Thành, vẹn vẹn thời gian ngàn năm, tự đổi hơn 100 vị thành chủ cũng chỉ có một chút quái vật khổng lồ. Có thể tại hắc ám thế giới diên tồn thời gian càng xa xưa một chút, tỉ như hắc ám tam đại cự đầu, mỗi một cách nội tình chi cổ lão đều có thể đi cùng lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc cùng so sánh. Nhưng hắc ám thế giới bên trong, tuyệt đại đa số thế lực đều là bày biện ra một loại ăn bữa hôm lo bữa mai dấu hiệu. Ai cũng không nói chắc được lúc nào liền sẽ bị diệt mất. Cho nên, Lâm Tầm kia kiếm ma đạo uyên tên hiệu mặc dù tại đoạn thời gian gần nhất thanh danh vang dội, lộ ra rất đáng chú ý. Có thể đối rất nhiều hắc ám thế giới bên trong kiếm ăn lão nhân mà nói, cũng tương tự tồn tại tùy thời hủy diệt nguy hiểm. Ô ô ô bão cát tàn phá bừa bãi thiên địa ở giữa, đại hiểm thành bên ngoài, sông núi mênh mông, khắp nơi đều bốc hơi lấy sát khí. Loáng thoáng càng có trầm tích nhiều năm mùi máu tanh tràn ngập. Lâm Tầm lẻ loi một người, ngồi tại trên đầu thành, mang theo hồ lô rượu uống rượu. Đây đã là hắn đến đây hắc ám thế giới thứ ngày thứ 23, có thể đến nay đều không thể đợi đến khi. Trận chiến kia đến tột cùng là như thế nào một kết quả Lâm Tầm đoán không ra. Vô luận là khi, vẫn là diễn tinh, thực lực sớm đã đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Sát đế cảnh như giết gà, cường đại đến không thể tưởng tượng. Cả hai ở giữa chiến đấu, sợ là đế cảnh nhân vật đều không thể làm ra dự phán. Tiền bối, nguyên lai ngài ở chỗ này. Nơi xa Kế Lãnh bay lượn mà đến, thần sắc kính cẩn nghe theo. Có việc Lâm Tầm không quay đầu lại, có lẽ là bởi vì bộc phát chém giết cùng dung chuyển quá nhiều. Cái này hắc ám thế giới thiên địa ở giữa tràn ngập đều là sát khí, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, nhất là ngoài thành, sông núi chi gian, sát khí liên tục, đậm đặc như sương khói. Đừng nói tu hành, ở nơi đó dạo chơi một thời gian lớn, tâm trí đều sẽ gặp làm bẩn. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới Mạc Xuyên từng nói một câu, hắc ám thế giới chưa từng là phồn diễn sinh sống chi địa, mà là một cái sân thí luyện. Ở chỗ này, sinh mệnh như cỏ rác, huyết tinh cùng chém giết vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, không ai nguyện ý đến đây hắc ám thế giới. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Ở chỗ này tu luyện chỉ có thể bằng vào đạo tinh, mà ai có thể trưởng khống càng nhiều đạo tinh, ai liền có thể trở nên mạnh hơn, sống được càng lâu. Kế Lãnh thấp giọng nói tiếp. Qua 3 ngày, hắc không vực chủ dưới trướng 2 vị chiến tướng liền muốn đến đoạt lại tống phẩm. Lâm Tầm cũng là biết rõ, hắc không vực chủ dưới trướng thế lực nắm trong tay hàn không vực 100 linh cửu thành. Mỗi tháng, những này thành trì chi chủ liền cần hướng hắc không vực chủ giao nạp tống phẩm. Gọi là tống phẩm, liền là mỗi lần tỏa thành trì mỗi tháng chỗ đoạt lại tài phú 6 thành đại hiểm thành. Liền là hắc không vực chủ nắm trong tay đông đảo thành trì một trong. Bây giờ, Ngạc đạo nhân dù chết, có thể Kế Lãnh đã là thành chủ. Đại hiểm thành tống phẩm tự nhiên là cần bởi Kế Lãnh bỏ ra. Vậy liền cho bọn hắn. Lâm Tầm không để ý. Tại cái này hắc ám thế giới, hắn không có đi khai cương cả. Hừ. To. À. Cương. Hừ. Thổ. Khuyết trương thế lực suy nghĩ, có thể tránh khỏi phiền phức thời điểm, hắn không để tâm đánh đổi một số thứ. Kế Lãnh khẽ giật mình, hạ giọng nói, tiền bối, chúng ta thế lực trước mắt đã nắm trong tay phủ cận cương vực bên trong 4 tòa thành trì, loại trừ đại hiểm thành, còn có viêm nhiệt thành, bối thác thành, lăng giác thành. Thuộc về những này thành trì trưởng khống 7 tòa cỡ nhỏ đạo tinh quặng mỏ cùng cách khác một chút chất chứa các loại khoáng thạch thần liêu khoáng mạch, cũng đều đã bị chúng ta chiếm cứ. Tiểu nhân đánh giá một chút, chúng ta mỗi ngày đại khái có thể thu giao nộp 300 vạn khỏa đạo tinh số lượng. Một tháng lời nói, liền là đẳng đẳng cửu thiên vạn đạo tinh. Bài trừ hết thảy chi tiêu, còn có thể rơi xuống 7.000 vạn tả hữu. Nói đến đây, Kế Lãnh hít sâu một hơi, nói, nếu là dựa theo 6 thành tống phẩm giao cho hắc không vực chủ, đây chính là một bút con số không nhỏ a. Những ngày gần đây, Kế Lãnh giống như một cách điên cuồng phần tử hiếu chiến, chinh chiến Nam Bắc. Đầu tiên là nuốt mất mạnh đồ phu viêm nhiệt thành, theo sát lấy lần lượt công phá bối thác thành, lăng giác thành, chiến tích chói lọi. Trên thực tế, Khi biết được Mạnh Đồ Phu bị Chu tin tức về sau, khi biết tình huống không ổn về sau, Bối Thác Thành cùng Lăng Giác Thành thành chủ sớm đã mang theo lấy tài phú bỏ thành mà chạy. Đây cũng là kế lãnh có thể như vậy dễ dàng chiếm đoạt địa bàn nguyên nhân một trong. Chỉ là Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay bốn tòa thành trì, vẹn vẹn chỉ là một ngày đoạt lại đạo tinh, liền có thể đạt tới kinh người 300 vạn khỏa. Một tháng liền là cửu thiên vạn khỏa. Dùng Lâm Tầm bây giờ tầm mắt cùng tu vi, biết được con số này lúc, trong lòng đều một trận giật mình. Bất quá, suy nghĩ một lát, Lâm Tầm vẫn là bình tĩnh nói thôi, dựa theo quy củ làm việc là được. Thật muốn lên giao nộp 6 thành cống phẩm, kế lãnh lại có chút không bình tĩnh. Một tháng kiếm 7.000 vạn đạo tinh, lại muốn giao ra đằng đằng 6 thành. Cái kia chính là 42 triệu đạo tinh, đổi ai có thể không thịt đau. Ngươi hẳn là muốn nhìn ta đi cùng Hắc Không Vực chủ đối nghịch. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, kế lãnh lập tức ớn ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu. Tiểu nhân sao dám. Tiểu nhân cam đoan dựa theo tiền bối ý tứ hành sự. Thông qua việc này, để kế lãnh trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận mê hoặc. Hắn xem không hiểu cái này tự xưng đạo uyên người trẻ tuổi, thực lực như vậy đáng sợ, nhưng lại giống như một điểm khát vọng đều không có. Đổi lại khác có được kinh khủng như vậy chiến lực cường giả, sớm bận rộn đi khuyết trương thế lực, kiếm lấy càng nhiều đạo tinh. Vì cái gì đơn giản là trở nên mạnh hơn, để cho mình tại hắc ám thế giới có thể sống đến càng lâu. Có thể cái này đạo uyên đơn giản liền là thanh tâm quả dục, một điểm giá tâm đều không có. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất cổ quái. Cuối cùng, kế lãnh chỉ muốn đến một loại khả năng, cái kia chính là đối phương hoặc là có càng lớn mưu đồ, hoặc là liền là căn bản cũng không để ý những cái kia giao ra đạo kinh. Vô luận là loại kia có thể, đều là để kế lãnh càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm chỗ kính sợ cùng kiêng kỵ Lâm Tầm. Hắn biết rõ chính mình thông minh nhất cách làm liền là đàng hoàng làm tốt cách này thành chủ. 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền qua, Hắc Không Vực chủ dưới trướng 2 tên đắc lực can tướng rất kịp thời tới. Một cách mạo như thanh niên, dáng người khỏe mạnh, lãnh mâu như đao, hất lên tinh hồng áo choàng, tên là Sơn Vịnh, một cách tên là Hành Liên Khải, cẩm y hoa bào, mập lùn như cầu. Cả hai đều là chuẩn đế tam trọng cảnh tu vi, sớm đã chờ tại đại hiểm thành bên ngoài kế lãnh. Khi thấy cả hai thân ảnh xuất hiện lúc, lập tức lộ ra vô cùng nhiệt tình khiêm tốn nụ cười, nghênh đón tiếp lấy. Tiểu nhân kế lãnh bái kiến hai vị đại nhân. Ba thanh âm vừa dứt, hắn liền bị một bàn tay quất bay ra ngoài, đánh cho gương mặt sưng đỏ, miệng mũi phun máu, chật vật ngã xuống trên mặt đất. Sơn Vịnh thần sắc lạnh lùng, khí thế ép người. Ta nghe nói là ngươi sát hại Ngạc đạo nhân. Kế lãnh bò dậy, che lấy sưng đỏ gương mặt, thần sắc âm tình bất định. Hắn vạn không nghĩ tới, lúc này mới vừa gặp mặt, tự bị người không khách khí chút nào quất một cái tát. Loại kia đơn giản thô bạo thủ đoạn, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhục nhã hương vị. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nói ra: đại nhân, như ngài là đến thay Ngạc đạo nhân báo thù, hiện tại liền có thể động thủ. Như ngài là đến giúp Hắc Không Vực chủ đại nhân đoạt lại cống phẩm, liền mời ngài chú ý một chút phân tấp. Sơn Vịnh trong con ngươi lãnh mang lói lên, vừa muốn động thủ tựu bị bên cạnh Hành Liên Khải ngăn lại. Một nhân vật nhỏ, làm gì tức giận. Hành Liên Khải cười tủm tỉm nói: huống chi Ngạc đạo nhân đã chết, tại cái này hắc ám thế giới, người chết nhưng không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Dừng một chút, hắn đối kế lãnh nói ra: cống phẩm có thể chuẩn bị xong. Kế lãnh gật đầu: chuẩn bị đủ. Đại hiểm, Viêm Nhiệt, Bét Tô, Củ Ấu 4 thành, cộng lại tổng 42 triệu đạo tinh. Hành Liên Khải tán thưởng nói: nhìn ra được, ngươi là một cái rất có thủ đoạn nhân vật. Bất quá, như vẹn vẹn chỉ những này, có thể còn thiếu rất nhiều. Kế Lãnh lập tức ngầm hiểu. Nói. Tiểu nhân còn mặt khác cho hai vị đại nhân chuẩn bị một chút lễ mọn. Liền chờ hai vị đại nhân xem qua đâu. Hành Liên Khải cười lên ha hà. Quay đầu đối Sơn Vịnh nói ra. Ngươi nhìn. Gia hỏa này liền là một người thông minh. So Ngạc đạo nhân có thể mạnh hơn nhiều. Chợt. Hắn xoạc thoáng cái miệng. Thở dài. Chỉ là. Vẫn còn có chút không đủ. Kế Lãnh khẽ giật mình. Miễn cưỡng cười nói. Đại nhân. Gọi là Tế Thủy Trường Lưu. Chờ về sau tiểu nhân đem cái này bốn tòa kinh doanh tốt. Nhất định sẽ được giao càng nhiều cống phẩm. Đương nhiên. Cũng không thiếu được ngài hai vị chỗ tốt. Chỉ thấy Sơn Vịnh bỗng nhiên hừ lạnh nói. Kế Lãnh. Ngươi cũng đã biết chúng ta đến đây lúc. Đã hạ quyết tâm muốn đem ngươi trừ đi, ngươi bây giờ lại vẫn dám có kè mặt cả. Tin hay không bản tỏa hiện tại liền giết ngươi phô thiên cách địa sát cơ. Theo Sơn Vịnh trên thân khuyết tán mà ra. Áp bách đến Kế Lãnh hô hấp đều cứng lại. Như rơi vào hầm băng. Cùng này đồng thời. Hành Liên Khải cười tủm tỉm mở miệng. Như vậy đi. Nể tình ngươi coi như cơ linh phần bên trên. Lần này chỉ cần nộp lên 100 triệu đạo tinh. Ta hai người liền không truy cứu nữa ngươi sát hại Ngạc đạo nhân sự tình. Như thế nào 100 triệu Kế Lãnh tâm đều lạnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 210 chương 2075 đúng như ngôn xuất pháp tùy bất luận cái gì tầm thường có thể thấy được linh tài. Như trồng chất thành một tòa đại sơn lúc. Hắn giá trị chi đại. Cũng đủ để lệnh làm bất luận cái gì tu đạo giả động tâm. Mà đạo tinh bực này bảo bối đã là một loại vô cùng cao tiền tệ. Lại là một loại thích hợp thánh cảnh trở lên nhân vật tu luyện tu hành tổ nguyên. Điều này cũng làm cho đạo tinh giá trị. Xa không phải tầm thường linh thạch, linh tùy có thể so sánh. Bình thường thánh cảnh nhân vật có thể có được mấy trăm vạn đạo tinh đã có thể xưng giá trị bản thân không ít. Dù cho là chuẩn đế cảnh tồn tại, có được số ngàn vạn đạo tinh, cũng được xưng tụng là vốn liếng hùng hồn, tài phú kinh người. Đến tại một ước đạo tinh bực này thiên văn sổ tự, tuyệt đối có thể làm cho đế cảnh nhân vật đều thèm nhỏ dãi cùng đỏ mắt mà bây giờ. Hành Liên Khải cùng Sơn Vịnh há mồm tự yêu cầu 100 triệu đạo tinh. Đây cũng không phải là đoạt lại cống phẩm đơn giản như vậy. Quả thực là muốn đem Kế Lãnh đi chết chỗ bức. Kế Lãnh sườn sốt nửa ngày. Mới thấp giọng mở miệng. Hai vị đại nhân. Cái này 100 triệu đạo tinh cũng không phải số lượng nhỏ a. Tiểu nhân ba nói vẫn chưa xong. Sơn Vịnh xuất thủ. Lại một cái tát xoay tại Kế Lãnh trên mặt. Đánh cho cả người hắn cũng bay ra ngoài. Khẩu gương mặt sưng đỏ. Miệng mũi phun máu. Trong thành rất nhiều tu đạo giả đã sớm tại quan sát. Khi nhìn thấy một màn này lúc. Cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Cái này hắc không vực chủ dưới chứng hai vị chuẩn đế. Đơn giản quá bá đạo thậm chí để cho người ta hoài nghi. Bọn hắn căn bản cũng không phải là đến đoạt lại cống phẩm. Mà là thuần túy tìm đến Kế Lãnh phiền phức. Giúp kia chết đi Ngạc đạo nhân báo thù hiện tại. Cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một. Giao ra 100 triệu đạo tinh. Sự tình trước kia. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sơn Vịnh thần sắc kiêu căng, ánh mắt băng lãnh. Hai chết lời ít mà ý nhiều, lại sát cơ bốn phía. Bên cạnh Hành Liên Khải thở dài nói. Ai? Kế Lãnh. Chúng ta nhưng cũng là giúp hắc không đại nhân làm việc. Ngươi cũng đừng để cho chúng ta rất khó khăn làm. Ngươi nên tin tưởng. Dù là ngươi bây giờ chết rồi. Trời sáng liền sẽ có mới thành chủ. Giúp chúng ta quản lý cái này bốn tỏa thành trì. Hít thở sâu một hơi. Kế Lãnh cường tự kiềm chế nội tâm phẫn nộ. Hắn từ dưới đất bò dậy. Thấp giọng nói. Hai vị đại nhân. Có thể hay không cho tiểu nhân một chút thời gian chủ bị thoáng cái dù sao cái này thật không phải một con số nhỏ. Hành Liên Khải lập tức cười lên. Lộ ra vô cùng hiền lành. Có thể. Đi thôi. Một nén nhang bên trong. Chúng ta tự muốn rời khỏi. Hy vọng đến lúc đó ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Sơn Vịnh thì lạnh lùng nói. Còn có một việc. Ta nghe nói cái này đại hiểm thành bên trong. Có một cái gọi là cái gì kiếm ma đạo uyên. Gần nhất thế nhưng là biểu hiện được rất đáng chú ý. Vì sao hắn không cùng ngươi đi ra tới đón tiếp? Chẳng lẽ là xem thường hai người chúng ta sao? Kế Lãnh khẽ giật mình, vội vàng cười làm lành nói: hai vị đại nhân bớt giận. Đạo uyên tiền bối hắn đang lúc bế quan khẩn yếu quan đầu. Thật sự là phân thân thiếu phương pháp, phân thân thiếu phương pháp. Sơn Vĩnh ánh mắt lạnh lẽo, kiêu ngạo thật lớn. Đã như vậy, không bằng chúng ta đi chủ động gặp một lần. Hắn thanh âm bên trong lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ cùng bất mãn. Cái này Kế Lãnh thần sắc âm tình bất định, bị đương chúng quất hai bàn tay, bị sỉ nhục hắn có thể nhịn. Dù sao muốn tại hắc ám thế giới sống sót, nên cúi đầu thời điểm, cái gì tôn nghiêm cùng cốt khí đều có thể ném đến sau đầu. Có thể Kế Lãnh cũng không dám bởi vì chút chuyện này mà đi kinh động Lâm Tầm. Hừ, Kế Lãnh do dự thái độ, để Sơn Vĩnh sắc mặt âm trầm xuống. Kế Lãnh, ta xem ngươi cũng không muốn sống. Hắn nâng tay lên, liền muốn lại đi tay tát Kế Lãnh. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên: quỳ xuống. Giải rác hai chữ, bình thản tự nhiên. Kế Lãnh trước tiên liền nghe ra, đây là Lâm Tầm thanh âm. Trong lòng không chịu được một trận rung động túc. Cuối cùng vẫn là kinh động vị này ngoan nhân, đồng thời hắn cũng cảm giác một trận nhãn choáng, kém chút không dám tin tưởng. Quỳ xuống đây chính là hắc không vực chủ dưới trướng hai vị chuẩn đế cảnh chiến tướng. Thân phận chi cao, chiến lực mạnh, đủ có thể khiến bất luận cái gì tại mảnh này cương vực bên trong kiếm ăn kẻ tàn nhẫn e ngại sợ hãi. Nhưng bây giờ, vị kia đạo uyên tiền bối lại nói, muốn để đối phương quỳ xuống. Kế Lãnh toàn thân cũng không khỏi ớn ra mồ hôi lạnh. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho hắn triệt để ngốc trệ tại kia, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì ngay tại kia quỳ xuống hai chữ rơi xuống lúc, bằng hư đứng ở trong hư không Sơn Vịnh cùng Hành Liên Khải cùng nhau như gặp phải kinh khủng chấn áp, thân thể hung hăng rơi xuống, đập xuống đất. Bọn hắn vốn muốn giãy giụa, có thể hai đầu gối trực tiếp băng liệt, tiên huyết bắn tung tóe. Sau đó lại cùng nhau quỳ rạp xuống đất, ầm ầm hai tiếng trầm đục, nện đến mặt đất đều sụp đổ. Lại nhìn giữa sân, trước đó kiêu căng lãnh khốc Sơn Vịnh cùng Hành Liên Khải đều là nằm rạp trên mặt đất, quỳ rạp xuống cái này đại yểm thành ngoài cửa thành. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một thanh âm sinh ra uy năng. Giải rác hai chữ, để ngươi quỳ xuống, liền phải quỳ xuống, giống như ngôn xuất pháp tùy thần. Giữa sân tính mịch, Kế Lãnh mở to hai mắt, ở sâu trong nội tâm có một đạo khống chế không nổi thanh âm gào thét. Vị kia đạo uyên tiền bối căn bản cũng không phải là thánh cảnh nhân vật, mà cực có thể là một tôn chuẩn đế, đồng thời còn không là bình thường chuẩn đế nhân vật. Nhưng so sánh thành nổi, rất nhiều thấy cảnh này cường giả giờ phút này cũng đều ngốc trệ tại kia, thể xác tinh thần đều bị chấn động. Ngay tại cái này lặng ngắt như tờ bầu không khí bên trong, Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện tại trên đầu thành, quần áo phiêu dắt, tóc đen bay lên, lạnh nhạt xuất trần như trích tiên. Hắn quan sát quỳ rạp xuống đất hai vị chuẩn đế, ánh mắt giếng nước yên tĩnh, nên hướng hắc không vực chủ nộp lên bao nhiêu cống phẩm, ta chỗ này tuyệt đối sẽ không thiếu một khối. Không nên sao? Một khối cũng sẽ không nhiều. Hai người các ngươi đã phá hủy quy củ. Trên mặt đất, Sơn Vịnh cùng Hành Liên Khải thần sắc xanh xám, nội tâm lại là kinh sợ lại là sợ hãi. Chỉ dựa vào một thanh âm sinh ra uy năng, liền có thể đơn giản đem bọn hắn trấn áp. Cái này khiến bọn hắn vậy còn không minh bạch. Lần này đã vào tấm sắt bớt nói nhảm. Có gan ngươi liền giết ta. Hai người Sơn Vịnh cắn răng lên tiếng. Dù là nội tâm sợ hãi, có thể hắn cũng lực lượng mười phần. Cái kia chính là tại cái này hắc không vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên. Hắn không tin tưởng đối phương dám giết bọn hắn. Đáng tiếc, hắn loại này cái gọi là lực lượng, có lẽ có thể trấn chủ những người khác, tại Lâm Tầm nơi này căn bản là không làm được. Ầm, nương theo lấy một đạo trầm đục, Sơn Vịnh quỳ rạp xuống đất, thân thể triệt để co quắp trên mặt đất. thần hồn bột mịn. Trước khi chết con mắt đều mở tròn vo, tựa như khó có thể tin. Muốn chết còn không dễ dàng. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, liền phảng phất giết chết không phải một cái chuẩn đế tam trọng cảnh tồn tại, mà là bóp chết một cái không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Hời hợt kia một màn, kích thích Hành Liên Khải không chịu được thét lên lên tiếng. Tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận. Tiểu nhân biết sai, hắn điên cuồng dập đầu thẻ địa. Nội tâm đều bị sợ hãi vơ ngần bao phủ. Trăm ngàn năm qua, hắn vẫn là lần đầu tại hắc không vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên. Nhìn thấy dạng này một cách không kiêng kỵ hắc không vực chủ ngoan nhân. Cái này không thể nghi ngờ thật đáng sợ sai, liền muốn trả giá đắt. Lâm Tầm nói. Nói một chút đi. Là ai để ngươi tìm đến phiền phức, tuyệt đối đừng nói cho ta. Hắc không vực chủ dạng này đế cảnh nhân vật, sẽ còn nhớ đi là ngạc đạo nhân dạng này một người chết báo thù. Hành Liên Khải thần sắc biến ảo, nửa ngày mới chán nản nói, là tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê muội, gặp người khác mê hoặc mới có thể cùng Sơn Vịnh cùng đi, cố ý làm khó dễ. Mục đích ngược lại không phải vì ngạc đạo nhân báo thù, mà là chèn ép các ngươi một chút khí diễm nguyên lai. Hành Liên Khải cùng Sơn Vịnh đến đây lúc, từng thu một chút thành chủ nhân vật cùng một chỗ đưa ra chỗ tốt, vì để hy vọng mượn Hành Liên Khải hai người tay chèn ép Lâm Tầm cùng Kế Lãnh. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm cùng Kế Lãnh quật khởi tốc độ quá nhanh, địa bàn khuyết trương đến cũng quá tấn mãnh, dùng nghiêm trọng uy hiếp đến chiếm cứ tại mảnh này cương vực bên trong những thành trì khác thành chủ. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không kỳ quái. Có thể Kế Lãnh đã tức giận nói, tốt, quả là thế, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, hắc không vực chủ đại nhân căn bản cũng không biết rõ hai người các ngươi sở tác sở vi. Hành Liên Khải cúi đầu chấp nhận, thu người tiền tài, cùng người tiêu tai. Chỉ là lần này bọn hắn đá tấm sắt, còn có thể nói thế nào, mong rằng tiền bối tha thứ. Ta cam đoan, về sau sẽ không đi phát sinh chuyện thế này. Hành Liên Khải run giọng cầu khẩn. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ta có thể tha thứ ngươi một lần, cũng không biết ngươi lần này sau khi trở về, hắc không vực chủ liệu sẽ tha thứ ngươi. Nói, hắn căn dặn Kế Lãnh đem cống phẩm giao cho hắn, để hắn đi. Thế nhưng là Kế Lãnh còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất tại trên đầu thành. Tính ngươi tốt số, Kế Lãnh ánh mắt oán độc lườm Hành Liên Khải một chút. Rất nhanh, Hành Liên Khải tựu cất một loại sống sót sau tai nạn sợ hãi tâm tình, mang theo Kế Lãnh giao ra cống phẩm vội vàng rời đi. Sơn Vĩnh thế nhưng là hắc không vực chủ đắc lực can tướng, nhưng hôm nay hắn lại bị các ngươi giết, chờ xem, hắc không vực chủ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi cho đến chạy trốn tới lại nhìn không đến đại hiểm thành lúc. Hoảng hốt bỏ chạy Hành Liên Khải lúc này mới dám khẳng định, lần này là thật nhặt về một cái mạng. Ngay tại cùng ngày, Sơn Vịnh bị giết, Hành Liên Khải chạy trốn tin tức truyền ra. Lúc này gây nên đại hiểm thành chấn động, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Về sau, tin tức càng là lan tràn tới phủ cận những thành trì khác bên trong. Trong lúc nhất thời đưa tới không biết bao nhiêu xôn xao âm thanh. Lại dám giết hắc không vực chủ dưới chứng chiến tướng, cái này kiếm ma đạo uyên điên rồi sao, hắn xong. Cái này nhất định là một trận di thiên đại họa. Những năm gần đây, còn chưa từng có người nào dám giết hắc không vực chủ. Người đi mau, cái này đại hiểm thành không thể ở lại. Nói không chính xác ngày nào, hắc không vực chủ lửa giận liền sẽ phát tiết tới. Cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao a. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, nguyên bản sống nhờ tại đại hiểm thành, Viêm Nhiệt thành, Bối Thác thành, Lăng Giác thành, cái này bốn tòa thành trì bên trong rất nhiều cường giả đều là vội vàng rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì Lâm Tầm giết hắc không vực chủ người mà nên phải biết những tin tức này. Lúc kia phân bố tại mảnh này cương vực bên trong những thành trì khác thành chủ, cả đám đều mừng rỡ. Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới, kiếm ma đạo uyên càng như thế lớn mật, dám chọc ra lớn như thế một cái tổ ong vò vẽ. Cái này hoàn toàn liền là tự chịu diệt vong đợi lấy đi. Hắc không vực chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này kiếm ma đảo uyên nếu là thông minh, khẳng định không còn dám tại đại hiểm thành tiếp tục chờ đợi. Nếu không, hắn chú định đem đại nạn lâm đầu rất nhiều thành chủ đều phấn khởi chỗ chờ mong. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo. Nguyên bản còn bị vô số cường giả xem trọng đại hiểm thành, lập tức trở thành phong ba hiểm áp thị phi chi địa. Không có người tin tưởng kiếm ma đảo uyên có thể chịu đựng lấy đến từ hắc không vực chủ lửa giận. Nguyệt là cố hương minh. Chúc mọi người trung thu khoái hoạt kim ngư ban đêm cùng người nhà liên hoan. Đổi mới chậm một chút. Thứ lỗi ha. Thiên kiêu chiến kỷ 210 chương 2076 kiếm có hai lưới tiếng gió xít gào. Đại hiểm thành mới náo nhiệt không có mấy ngày. Theo lâm tầm đắc tội hắc không thành chủ tin tức truyền ra. Toàn bộ thành trì lập tức bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Thậm chí trở nên so dĩ vãng đều hiu quạnh quạnh quẽ. Phủ thành chủ. Tiền bối. Nếu không chúng ta trốn a kế lánh cắn răng. Trong con ngươi hiện lên ngoan sắc. Toàn bộ hàn không vực. Có 10 đại vực chủ. Mỗi cái vực chủ khống chế khác biệt địa bàn. Hắc không vực chủ dung không được chúng ta. Chúng ta liền đi cách khác vực chủ lãnh địa. Dù là liền là toàn bộ hàn không vực dung không được chúng ta. Cùng lắm thì liền đi cách khác vực giới. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Bởi vì cách gọi là nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Bằng tiền bối ngài lực lượng. Lo gì vô pháp đông sơn tái khởi lâm tầm khoanh chân ngay tại chỗ. Ngay tại trải nghiệm vừa ngưng tụ ra ý thức cùng đạo hạnh xích hỏa đạo thể ảo diệu. Nghe vậy thuận miệng nói. Ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm, nghĩ quá nhiều, kế lánh ngẩn ngơ. Chợt tựu cấp nhãn. Tiền bối. Theo ta được biết. Hắc không vực chủ mặc dù thân là đế cảnh nhân vật. Vừa ý ngực. Nhất là nhỏ hẹp. Có thù tất báo. Chúng ta giết kia sơn vịnh. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không đợi nói xong. Tựu bị lâm tầm cắt ngang. Sự tình còn chưa tới loại kia ác liệt tình trạng. Ngươi nếu muốn đi, hiện tại liền có thể rời đi. Nếu ngươi muốn lưu lại, ta bảo vệ ngươi sẽ không gặp nạn là được. Kế lánh một trận kinh nghi bất định, hắn đoán không ra lâm tầm đến tột cùng là nơi nào tới lực lượng. Đi thôi. Lâm tầm phất tay, hạ lệnh trục khách. Kia tiểu nhân tự không quấy giày tiền bối. Kế lánh mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi. Trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Đến cùng là đi vẫn là lưu, lâm tầm có thể không thèm để ý kế lánh cảm thụ. Tâm hắn niệm khẽ động, một bộ hỏa bào xích hỏa đạo thể liền nổi lên. Ngay tại hôm qua, hắn thành công ngưng tụ ra thuộc về xích hỏa đạo thể ý thức cùng đạo hạnh. Đôi này lâm tầm mà nói, giống như lại có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện cùng tinh lực từ hôm nay trở đi. Ngươi tới tu luyện cửu đỉnh chấn thế kinh phần đạo diệu giải kinh tam tài quy nguyên pháp cùng hữu khứ vô hồi truyền thừa, lâm tầm đem tự thân có truyền thừa lực lượng. Thông qua ý thức từng cách truyền thụ cho xích hỏa đạo thể. Trong đó, phần đạo diệu giải kinh là ngũ sư huyên sĩ quân khai sáng trí cao truyền thừa. Mà sĩ quân sư huyên thế nhưng là một vị liền nhược tố sư tỷ đều tự nhận không bằng kinh khủng tồn tại. Hắn truyền thừa đạo kinh tất nhiên là không giống bình thường. Tam tài quy nguyên pháp thì là thập ngũ sư huyên thanh đình khai sáng đạo kinh, đồng dạng thần diệu vô biên. Hữu khứ vô hồi thì là vô ương chiến đế truyền lại một mạch truyền thụ nhiều loại truyền thừa về sau. Lâm tầm liền đem xích hỏa đạo thể thu hồi. Có thanh một đạo thể. Xích hỏa đạo thể cùng một chỗ giúp đỡ tu luyện cùng lĩnh hội đại đạo. Không ra một tháng. Liền có thể ngưng tụ ra hoàng thổ đạo thể ý thức cùng đạo hạnh, lâm tầm nhạy cảm nhận được. Lần này ngưng tụ ra xích hỏa đạo đình ý thức cùng đạo hạnh về sau, hắn tự thân tu vi cũng đều tinh tiến không ít. Cự ly tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tam trọng đã không xa, thần diệu nhất chính là tu luyện tăng lên. Cũng tương tự thúc đẩy đại đạo phân thân lực lượng như diều gặp gió. Đạo hạnh có nhảy vọt tiến bộ. Dựa theo loại này tốc độ tu luyện, đủ có thể khiến ta tại chứng đạo thành đế trước liền có thể đem trên thân nắm trong tay hết thảy truyền thừa đạo kinh bên trong có quan hệ chuẩn đế cảnh bộ phận tìm hiểu thấu đáo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, dung hội quán thông mới có hậu tích bạc phát, mạnh như thác đổ thời điểm. Đường của ta vốn là cho thiên hạ vạn đạo, diễn thiên hạ vạn pháp, như thế mới có thể làm đến cổ kim tương lai. Ta đạo duy nhất lâm tầm một lần nữa lâm vào trong khi trầm tư. Đang chờ đợi hy đoạn thời gian này bên trong, hắn càng thêm ý thức được, nếu không mau chóng tăng lên tự thân chiến lực, về sau tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng hung hiểm. Hàn không vực Thiên Vũ Sơn, núi cao vạn trượng, hùng hồn nguy nga. Từ chân núi đi lên, từng tòa cổ lão rộng lớn kiến trúc uốn lượn sừng sững, cho đến đỉnh núi. Trừ đây càng có tầng tầng tối tăm mà đáng sợ cấm trận lực lượng bao trùm, đem toàn bộ Thiên Vũ Sơn bao phủ. Đỉnh núi một tòa toàn thân tuyết bạch sáng long lanh trong cung điện. Hắc không vực chủ ngồi ngay ngắn ở trung ương chủ tọa bên trên. Lông mày hơi nhíu, ánh mắt khiếp người. Hắn một bộ hắc bào, nồng đậm mái tóc dài màu đỏ ngòm rối tung mà xuống, lộ ra một tấm tuấn lãng gò má trắng nõn, một đôi thâm thúy đồng so tinh thần đều sáng rực. Hắc không vực chủ, đạo hiệu Hắc không tà đế, 13.9000 năm trước xuất hiện tại hắc ám thế giới. Liên quan tới hắn lai lịch, chúng thuyết phân vân. Có nói hắn trước kia là một phương thái cổ đế tộc thái thượng trưởng lão, bởi vì phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn, bị tông tộc trấn áp, may mắn đào thoát về sau, chui vào hắc ám thế giới. Có người nói hắn chính là thập đại chiến tộc một trong, thiên duyệt chiến tộc một vị lão quái vật, bởi vì tạo thành sát nghiệt quá nặng, bị rất nhiều thế lực lớn truy nã, bị buộc rơi vào đường cùng, mới đi đến hắc ám thế giới ẩn núp. Cũng có nói tóm lại, mặc kệ cái gì thuyết pháp, đều là chỉ chứng minh một sự kiện. Cái kia chính là hắc không tà đế rất mạnh, mạnh đến liên quan tới hắn truyền thuyết, đều mang làm người sợ run hương vị. Đại điện yên tĩnh, hành liên khải quỳ rạp xuống đất, nội tâm lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Một thanh âm liền đem hai người các ngươi trấn áp. Nhìn, cái này cái gọi là kiếm ma đạo uyên cũng là một cái khó lường nhân vật a. Hồi lâu, hắc không tà đế mới phát ra một tiếng cảm khái. Hành liên khải cắn răng nói ra, tôn thượng, mặc kệ người này như thế nào không phải, hắn cử động lần này đã là đang gây hấn với tôn thượng ngài uy nghiêm. Tha cho hắn không phải hắc không tà đế xùy chỗ bật cười. Hành liên khải, bản tỏa lại hỏi ngươi, vì sao hắn chỉ giết Sơn Vịnh, lại làm cho ngươi còn sống, đồng thời mang theo cống phẩm tới gặp ta? Hành liên khải khẽ giật mình. Không đợi hắn mở miệng, hắc không tà đế đã thanh âm lạnh lẽo nói, nếu ngươi lại không đem tình hình thực tế nói ra, cũng đừng trách bản tòa không khách khí. Hành liên khải lập tức toàn thân khẽ run rẩy, thần sắc biến ảo bất định. Trước đó hắn hướng hắc không tà đế bẩm báo lúc, hoàn toàn chính xác che giấu một số việc thực, chỉ nói một chút đối lâm tầm bất lợi. Có thể rất hiển nhiên, hắn loại này tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Tôn thượng, thuộc hạ biết tội. Hành liên khải lộ ra sợ hãi vẻ đau thương, hung hăng dập đầu trên mặt đất. Bản tỏa chỉ muốn biết chân tướng. Hắc không tà đế mặt không biểu tình, nếu ngươi không nói, chờ bản tỏa điều tra ra lúc, ngươi sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Hành liên khải sắc mặt đại biến, hít thở sâu một hơi, kiên trì đem chân tướng nói ra. Bao quát hắn cùng Sơn Vịnh là như thế nào thu lấy những cái kia thành chủ chỗ tốt, lại là như thế nào đi chèn ép lâm tầm cùng kế lãnh, căn bản không còn dám có bất kỳ một tia giấu riêng. Nghe xong, hắc không tà đế cười lên, chỉ là nụ cười kia lại lệnh làm hành liên khải trong lòng run rẩy, hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Cậu bị bức ép đến mức nóng này còn cắn người, huống chi là bắt chẹp 100 triệu đạo tinh. Hắc không tà đế đứng người lên lúc, sắc mặt đã nhìn không thấy vẻ tươi cười. Đổi lại là bản tỏa, cũng sớm làm thịt các ngươi. Cái này hắc ám thế giới, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói. Nhưng tại bản tỏa địa bàn bên trên, bởi bản tỏa lập thành quy củ, liền là lớn nhất quy củ. Có thể bản tỏa lại không nghĩ rằng, các ngươi vì một chút cái gọi là chỗ tốt, tự dám đi phá hư bản tỏa quy củ. Lá gan của các ngươi thật là đủ lớn. Hành Liên Khải toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, như rơi vào hầm băng. Hắn chợt nhớ tới Lâm Tầm, ta có thể tha thứ ngươi, tự xem Hắc Không Vực chủ liệu sẽ tha thứ ngươi. Cũng là vào lúc này, hắn mới phát hiện, so với thuộc hạ bị giết, Hắc Không Vực chủ càng để ý là chính mình ký kết quy củ, lại bị thuộc hạ của mình làm trái cùng phá hư sơn vịnh thủ, khẳng định phải báo. Dù sao hắn trung quy là bản tòa thuộc hạ, tựu như vậy bị giết, về tình về lý bản tòa cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắc Không Tà Đế suy nghĩ nói, bất quá báo thù trước đó, ngươi không cảm thấy nên vì mình sai lầm trả giá đắt? Hành Liên Khải thần sắc tràn ngập sợ hãi. Tôn thượng, thuộc hạ mặc dù phạm vào một chút sai lầm, có thể tội không đáng chết a. Không, ngươi phải chết. Hắc Không Tà Đế thần sắc nghiêm túc, ngươi chết, bản tỏa mới có thể càng lý trực khí trắng cho các ngươi báo thù. Không phải sao? Còn chưa dứt lời dưới, hắn tiện tay nhô ra, cách không nhẹ nhàng hái một lần. Phúc Hành Liên Khải đầu tựa như một viên quả tựa như bị hái xuống, rơi vào Hắc Không Tà Đế trong lòng bàn tay. Trước khi chết, sắc mặt đều bao trùm lấy đậm đến tan không ra hoảng sợ. Hắc Không Tà Đế giơ tay lên, đem Hành Liên Khải mở to hai mắt khép lại, nói khẽ, người tới, đem cái này một cách đầu lâu đưa cho Đại Yểm Thành Kiếm Ma Đạo Uyên, nói cho hắn biết, bản tỏa thưởng phạt phân minh, cầu hiền như khát. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần hắn Kiếm Ma Đạo Uyên thần phục với bản tỏa, dĩ vãng sự tình một mực không truy xét. Ầy, đại điện bên ngoài vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Cùng này đồng thời, Hành Liên Khải đầu lâu bị ném ra đại điện. Đại điện bên trong, Hắc Không Tà Đế ung dung mở miệng, hảo đao liền phải hảo hảo dùng, giết coi như thật là đáng tiếc Đại Yểm Thành. Làm Kế Lãnh hai tay nâng Hành Liên Khải viên kia đấm máu đầu lâu xuất hiện lúc, đang tu luyện Lâm Tầm cũng không nhịn được khẽ giật mình. Muốn ta thần phục? Hắn hỏi. Đúng, Kế Lãnh thần sắc kính sợ bên trong mang theo nịnh nọt. Như thế có thể thấy được, Hắc Không Vực chủ đại nhân đích thật là thưởng phạt phân minh, mắt sáng như đuốc, biết rõ tiền bối ngài chiến lực cao minh, đến mức sinh ra quý tài chi tâm. Đây chính là thiên đại hảo sự a. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn đều trở nên phấn khởi. Ha ha, Lâm Tầm cười lên, ánh mắt cổ quái. Được a, chỉ cần hắn không lo lắng rước họa vào thân, ta cớ sao mà không làm? Kế Lãnh ngẩn ngơ. Đây là ý gì? Lâm Tầm thì đã không còn giải thích, khua tay nói, ngươi đi hỏi hỏi một chút Hắc Không Vực chủ, thần phục về sau điều kiện là cái gì? Chỉ cần không quá phận, ta có thể hết thảy đáp ứng. Kế Lãnh trong lòng càng thêm hồ nghi, cảm giác Lâm Tầm đáp ứng quá sảng khoái, ngược lại làm cho trong lòng người có chút không nỡ, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Mà tại Kế Lãnh rời đi về sau, Lâm Tầm nhìn không được lại cười, trong lòng thì thào, đây chính là chính ngươi đi trong hố đập, về sau nghĩ leo ra có thể đã muộn. Lâm Tầm rất xác định, tại cái này hắc ám thế giới, thân phận của mình sớm muộn lại có bị nhìn thấu kia một ngày. Mà khi thân phận của mình thật bị thức phá thời, thân là chính mình dẫn đầu đại ca Hắc Không Vực chủ, đâu có thể nào không gặp liên lụy. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng thương hại. Kiếm có hai lưỡi, dùng không tốt thế nhưng là hội sẽ cắt tổn thương chính mình, mà nên phải đến Lâm Tầm trả lời chắc chắn lúc, Hắc Không Tà Đế cũng cười, trong lòng thoải mái. Hắn thấy cái này Kiếm Ma Đạo Uyên tuyệt đối là người thông minh, biết rõ lựa chọn cúi đầu cùng thần phục mới có thể tại cái này hắc ám thế giới sống được càng lâu. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 210 chương 2077 thí luyện giả Bạch một tấm chế tác tinh mỹ hàn không vực cương vực thế lực đồ triển khai. Bên trên ký càng miêu tả lấy hàn không vực các đại thành trì bản đồ phân bố. Bởi 10 đại vực chủ nắm trong tay phạm vi thế lực bị rõ ràng đánh dấu ra. Hắc không tà đế con ngươi thần mang phun trào, nhìn chăm chú bức tranh này. Cuối cùng, ngón tay hắn hung hăng đâm một cách trong đó một khối khu vực. Thanh âm trầm giọng nói. Truyền tin tức cho kiếm ma đạo uyên. Để hắn đến cướp đoạt huyết nanh đầu kia lão hùng khống chế địa bàn. Chỉ cần hắn có thể ăn địa bàn. Bản tỏa hết thầy giao cho hắn đến trường khống tôn thượng. Như kiếm ma đạo uyên cử tuyệt đâu đắt lựa chọn thần phục. Nào có không vì bản tỏa xuất lực bán mạng đi thôi. Hắn là người thông minh. Biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Ây! Đại Liễm Thành. Phủ thành chủ, khi biết được hắc không vực chủ ra lệnh lúc, kế lãnh chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, kém chút ngã quỵ. Đầu kia lão hùng há là ai đều có lá gan trêu chọc hắc không vực chủ, rõ ràng chính là muốn để đạo uyên tiền bối đi chịu chết. Kế lãnh thất hồn lạc phách. Hắn vốn cho rằng hắc không vực chủ là đối Lâm Tầm nhìn bằng con mắt khác xưa. Còn muốn lấy từ nay về sau liền có thể đạt được hắc không vực chủ che chở. Về sau lại không tất làm sinh tồn phát sầu. Ai có thể nghĩ. Hoàn toàn cũng không phải là dạng này tiền bối. Đại sự không ổn trước tiên. Kế lãnh đã tìm được Lâm Tầm. Mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng lo nghĩ. Đem hắc không vực chủ ra lệnh từng cái báo cho Lâm Tầm. Hắc không vực chủ nắm trong tay phạm vi thế lực. Vẹn vẹn chỉ chiếm hàn không vực một phần nhỏ cương vực. Liên tiếp hắc không vực chủ cương vực. Thì bởi 10 đại vực chủ một trong huyết nanh vực chủ trưởng khống. Những năm gần đây. Hắc không vực chủ cùng huyết nanh vực chủ vì tranh đoạt địa bàn. Bộc phát qua không chỉ một lần xung đột. Chém giết đến máu chảy thành sông. Thảm liệt chi cực. Nhưng đại đa số thời điểm luôn luôn hắc không vực chủ ăn thiệt thòi một chút. Giống như trước kia. Hắc không vực chủ nắm trong tay thành trì chừng hơn 190 tòa. Nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có 109 tòa. Những cái kia vứt bỏ thành trì gần như đều là bị huyết nanh vực chủ dưới chứng thế lực chiếm đoạt. Không khoa trương địa thuyết, 10 đại vực chủ bên trong, hắc không vực chủ dưới chứng thế lực cùng huyết nanh vực chủ dưới chứng thế lực sớm đã kết tử thù. Những năm gần đây, hắc không vực chủ một mực ý đồ đi thu phục những cái kia vứt bỏ địa bàn. Có thể một mực chưa thể đạt được ước muốn. Cái này đã trở thành tâm bệnh của hắn. Cho nên, làm kế lãnh biết được cái này một đạo mệnh lệnh lúc, hắn trước tiên tự ý thức được. Sự tình không ổn, kế lãnh đem bên trong nguyên do nói xong. Không nhịn được uể oải nói. Tiền bối, chúng ta vừa đắc tội không nổi hắc không vực chủ. Cũng càng đắc tội không nổi huyết nanh vực chủ. Theo ta thấy, chúng ta có chạy không? Lâm Tầm mắt đen chớp động, nói, ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội? Kế lãnh ngẩn ngơ. Cơ hội? Lâm Tầm ánh mắt u u. Hắc không vực chủ muốn mượn đao giết người, dùng cái này đến khảo nghiệm của ta thần phục chi tâm. Ta mà chết, hắn mặc dù chưa chắc vui thấy kỳ thành, nhưng khẳng định cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì thương hại. Có thể ta như sống đây này? Kế lãnh cười khổ nói. Còn sống đâu có thể nào a? Huyết nanh vực chủ dưới chứng lực lượng đáng sợ hơn. Chúng ta như đi trêu chọc, thời gian ngắn có lẽ có lời có thể đổ. Khả thi ở giữa lớn. Huyết nanh vực chủ đâu có thể nào buông tha chúng ta? Lâm Tầm chân thành nói. Chúng ta chỉ phụ trách công chiếm thành trì. Như thật đụng phải nguy hiểm chí mạng, liền chạy hồi trở lại hắc không vực chủ địa bàn. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy hắc không vực chủ hội sẽ ngồi nhìn mặc kệ? Kế lãnh do dự nói. Chỉ là có phải hay không quá mạo hiểm? Lâm Tầm cười, ý vị thâm trường nói. Không làm ra một ít chuyện, có thể nào để hắc không vực chủ quyết tâm che chở chúng ta đây? Trong lòng của hắn lại bổ sung một câu. Cái này nổi. Ngươi hắc không vực chủ không vung được tiền bối. Ngài thật sự có lòng tin? Kế lãnh hít sâu một hơi hỏi. Lâm Tầm đứng dậy, vỗ vỗ kế lãnh bả vai, nói, kế lãnh, ngươi là một nhân tài, đây cũng là ta vì sao không giết ngươi nguyên nhân. Những ngày này ngươi biểu hiện cũng không tệ. Vô luận làm chuyện gì, tối thiểu không có để cho ta bắt được nhược điểm gì. Lâm Tầm nói đến đây lúc, Kế Lãnh đã là toàn thân đổ mồ hôi. Hắn lúc này mới ý thức được, đoạn thời gian này đến nay, nhất cử nhất động của mình đã sớm tại Lâm Tầm chú ý phía dưới. Hiện tại, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần bắt được, về sau ngươi không chỉ có thể lên làm thành chủ, liền là trở thành vực chủ cũng không phải không có khả năng. Mấu chốt tựu xem ngươi lá gan có đủ hay không lớn. Lâm Tầm nói xong, Kế Lãnh toàn thân đều là một trận run rẩy, trợn mắt hốc mồm. Vực chủ chỉ bằng chính mình, lời này nếu là những người khác nói, Kế Lãnh sớm nôn hắn một mặt nước bọt. Nói đùa cái gì, chính mình một cái tuyệt đỉnh đại thánh, liền chuẩn đế đều không phải là, còn dám nhớ vực chủ chi vị, hoàn toàn liền là ý nghĩ hão huyền. Có thể lời này theo Lâm Tầm trong miệng nói ra, lại làm cho Kế Lãnh trong lòng chấn động, sau khi lại không nhịn được sinh ra một tia không thiết thực ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, tựa như muốn để cho mình cố gắng thanh tỉnh xuống tới. Lúc này mới châm trước nói, tiền bối ngài thật không phải là nói đùa, ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa. Lâm Tầm vẻ mặt thành thật, Kế Lãnh một mặt xoắn xuýt, chỉ là ta trong lòng không chắc điểm nhỏ a, ngài có thể hay không chỉ điểm một chút. Lâm Tầm nói, bây giờ nói ngươi khẳng định cũng không tin, không bằng không thèm đếm xỉa đi với ta huyết nanh vực chủ địa bàn bên trên đi một lần. Đương nhiên ngươi nếu không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Như vậy đi, ngươi trước tiên nghĩ thoáng cái, như suy nghĩ kỹ càng, trời sáng thời gian lúc tựu xuất phát. Được, Kế Lãnh liên tục không ngừng đáp ứng. Cho đến đưa mắt nhìn Kế Lãnh rời đi, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được thở dài. Khi đến tột cùng đi nơi nào là bởi vì chính mình hiện nay danh khí còn chưa đủ đại, đến mức nàng căn bản không biết, chính mình ngay tại cái này hàn không vực vậy liền không thèm đếm xỉa náo một phen. Tối thiểu để Đạo Uyên cái tên này tại hàn không vực bên dưới vòng trời triệt để vang vọng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong khi tỉnh lại, một đêm không ngủ, Kế Lãnh sớm đã chờ tại đại điện bên ngoài. Làm ra quyết định kỹ càng, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, cười đi ra đại điện. Kế Lãnh hít thở sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Hôm qua sau khi trở về, hắn xoắn suýt một đêm, nội tâm giãy giụa xung đột, cuối cùng vẫn không chống đỡ được trong lòng kia một tia không thiết thực giá vọng, làm ra quyết đoán. Sau một khắc, Kế Lãnh tự móc ra một cái ngọc giản, đưa cho Lâm Tầm. Tiền bối ngài xem, đây là ta sửa sang lại huyết nanh vực chủ nắm trong tay thế lực cương vực đồ. Huyết nanh vực chủ thế lực bao trùm 249 tòa thành trì, dưới chứng có chuẩn đế cảnh chiến tướng nhân vật 59 người. Đây là hắn hạch tâm lực lượng, cũng nhất làm người ta kiêng kỵ. Trong đó đáng giá chú ý có hai người, một cách gọi Lữ Nhàn, một cách gọi Mộc Thanh Dương, đều là tuyệt đỉnh chuẩn đế, tại toàn bộ hàn không vực đều có thể nói là hung danh chiêu, là đáng sợ nhất. Hai người bọn họ cũng là huyết nanh vực chủ phụ tá đắc lực. Nghe được lúc này, Lâm Tầm không nhịn được lộ ra một vòng dị sắc. Tuyệt đỉnh chuẩn đế cái này coi như quá là hiếm thấy, phóng nhãn chư thiên thượng hạ đều gọi được là khan hiếm. Ai có thể nghĩ tại kia huyết nanh vực chủ dưới trướng lại còn có bực này nhân vật, hơn nữa còn là hai cái. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm không nhịn được hỏi, hắc không vực chủ dưới trướng phải chăng lại tuyệt đỉnh chuẩn đế? Kế Lãnh đáp, có, bất quá chỉ có một cái, tên là Liệt Quang. Lâm Tầm ồ một tiếng, mở ra Kế Lãnh đưa tới ngọc giản, một bên đọc qua vừa nói, ngươi nói tiếp. Tối hôm qua ta phân tích qua, nếu muốn đi chiếm đoạt huyết nanh vực chủ nắm trong tay thành trì, cách làm an toàn nhất liền là theo bên ngoài tiến công. Chọn trước một chút quả hồng mềm bóp. Kế Lãnh hiển nhiên là làm đủ giờ tụng niệm, giờ phút này chậm rãi mà nói, đối các loại tư liệu hạ bút thành văn, rõ như lòng bàn tay. Mà cái này cũng chính là Lâm Tầm coi trọng kế lãnh địa phương. Gia hỏa này mặc dù chiến lực không được, nhưng túc trí đa mưu, suy nghĩ kín đáo. Những cái kia vụn vặt sự tình giao cho hắn, cam đoan có thể làm thật xinh đẹp. Tiền bối, theo ta thấy, chúng ta trước tiên có thể theo dụ Tang Thành tới tay. Thành này tiếp giáp hắc không vực chủ nắm trong tay địa bàn. Thành chủ Lam Giao tuy là tuyệt đỉnh thánh vương không đợi ghế lãnh nói xong, Lâm Tầm tựu ngắt lời nói. Cứ làm như thế. Kế lãnh ngẩn ngơ. Hắn cũng còn không có phân tích xong lời và hại đâu. Làm sao lại làm quyết định Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn. Cười nói. Ngươi làm việc. Ta yên tâm. Kế lãnh là một cách trải qua vô số huyết tinh. Trong bóng đêm phù trầm nhiều năm lão nhân. Tâm tính đã sớm bị tôi luyện đến lãnh khốc cứng cỏi vô cùng. Có thể giờ phút này nhưng trong lòng nóng lên. Mũi một trận mỏi nhừ. Tại hắc ám thế giới, loại này được tín nhiệm cảm giác thật quá hiếm có. A cùng ngày sáng sớm, Lâm Tầm cùng kế lãnh liền rời đi Đại Hiểm Thành. Trạng vạng tối thời điểm, hai người đã đến cử ly dụ Tang Thành bên ngoài 3.000 dặm một mảnh hiểm áp dãy núi bên trong. Ô ô ô hung lệ sát khí tại sơn hà ở giữa bốc hơi, tràn ngập sang tỷ huyết tinh khí tức hôi thối. Gió núi gào thét, lạnh thấu xương như đao. Một ngọn núi chi đỉnh, Lâm Tầm đứng chắp tay nói: hắc ám thế giới trật tự băng loạn, dung chuyển bất an, mỗi ngày đều sẽ lên diễn vô số giết chóc sự tình. Dùng thánh nhân lực lượng, động một tí liền có thể hủy đi một tòa thành trì. Nhưng vì sao mọi người sẽ đối với chiếm trước thành trì cố chấp như thế, thật sự là hắn rất không hiểu. Tiền bối có chỗ không biết, thành trì hủy đi còn có thể trùng kiến, chỉ có chiếm cứ thành trì mới có thể hấp dẫn lưu lạc đến hắc ám thế giới cường giả đầu nhập vào. Nhiều người liền có thể thu hoạch đến liên tục không ngừng tu hành tài nguyên, từ đó để tự thân thế lực không ngừng lớn mạnh. Kế lãnh nói thật nhanh, tựa như kia dụ Tang Thành, tiếp giáp hắc không vực chủ nắm trong tay lãnh địa. Cũng là nhất là huyết tinh dung chuyển khu vực một trong. Vẹn vẹn gần nhất ngàn năm trong thời gian, tự bị hủy diệt hơn 50 lần. Chiếm cứ thành này thành chủ cũng đổi hơn 100 cái. Nhưng dù cho như thế, làm mỗi một lần chém giết sau khi chiến đấu kết thúc, thành này liền sẽ một lần nữa tại phế tích bên trong tạo dựng lên. Cũng tương tự lại có rất nhiều cường giả tiến về. Những cường giả này bên trong, đại đa số là một chút dân liều mạng. Tiến về dụ Tang Thành mục đích rất đơn giản. Bởi vì ở chỗ này, hội sẽ liên tiếp bộc phát chiến đấu. Chỉ cần mệnh đủ cứng, thực lực đủ mạnh, giết càng nhiều người, lấy được chiến lợi phẩm thì càng nhiều. Nói ngắn gọn, đây chính là lấy mạng đi tranh thủ tài phú. Cũng có một chút cường giả, thì là vì ma luyện tu vi. Loại người này cực ít. Bất quá loại người này cũng làm người kiêng kỵ nhất, được xưng thí luyện giả. Bọn hắn thường thường có vô cùng đáng sợ nội tình cùng lực lượng, dùng chiến đấu là tu luyện thủ đoạn, rèn luyện bản thân đại đạo, giết chóc không đếm được. So với cái kia hung tàn dân liều mạng đều làm lòng người sợ thiên kiêu chiến kỷ 210 chương 2078 khủng cổ chi yểm thí luyện giả Lâm Tầm vẫn là lần đầu nghe nói loại người này. Chỉ thấy kế lãnh tiếp tục nói. Bình thường mà nói, thí luyện giả gần như đều là đến từ hắc ám tam đại cự đầu dòng chính truyền nhân. Cũng có một chút là theo tinh không cổ đạo thế giới khác đến đây tông môn truyền nhân. Bọn gia hỏa này xem hắc ám thế giới là nơi tập luyện. Sát phạt vô kỳ. Lại có trường khống không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Khó giải thích nhất. Lâm Tầm lúc này mới minh ngộ tới. Tiền bối. Hàn không vực 10 đại vực chủ mặc dù làm người ta vô cùng kiêng kỵ, nhưng chân chính có thể ảnh hưởng cùng thao túng hàn không vực đại thế, thì là thần chiếu cổ tông. Kế lãnh nói thật nhanh, giống như hàn không vực đệ nhất vực chủ phong đồ ma đế. Bản thân liền là thần chiếu cổ tông bên trong một vị trưởng lão nhân vật, quyền hành thao thiên. Sở dĩ lần này chúng ta như đụng phải đến từ thần chiếu cổ tông thí luyện giả, có thể ngàn vạn không thể trêu chọc. Nếu không, khẳng định sẽ chọc cho ra vô số phiền phức. Đối với cái này, Lâm Tầm từ chối cho ý kiến. Vừa nhắc tới thần chiếu cổ tông, Lâm Tầm liền nghĩ tới chuẩn đế ba kỳ, trong lòng có không ức chế được sát cơ lăn lộn. Lâm gia năm đó thảm án, bây giờ đã chân tướng đại bạch. Vân Khánh Bạch chẳng qua là một cách mặc cho người định đoạt quân cờ. Chủ sử sau màn thì là chuẩn đế ba kỳ mà tại Lâm gia thảm án lúc bộc phát. Càng có cấm kỳ trật tự lực lượng xuất hiện. Cách này khiến Lâm Tầm không thể không hoài nghi. Thần chiếu cổ công, sợ cũng là kia đời trước vô danh đế tôn bên người một con chó đi thôi. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm triển khai hành động. Kế Lãnh vội vàng đuổi theo, không nhịn được hỏi: "Tiền bối, chúng ta cứ như vậy giết đi qua hắn thấy, mưu đồ cướp đoạt một thành chi địa, nhất định phải làm đủ chuẩn bị cùng chuẩn bị. Lúc cần thiết, còn được đi trước tìm hiểu thoáng cách địch nhân hư thực, chậm chậm mưu toan." Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm căn bản không có ý định làm như thế. Nói thẳng, binh quý thần tốc, một tòa ruộng tang thành mà thôi, trực tiếp giết đến tận cửa là được. Kế Lãnh khóe môi co quắp một trận, cái này cũng quá đơn giản thô bạo à. Không bao lâu, ruộng tang thành kia cử đại nguy nga hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Trời chiều ánh tà dương, đem trọn tỏa thành trì tắm rửa tại một tầng như máu màu đỏ bên trong. Cửa thành rộng mở, đang có rất nhiều tu đạo giả ra ra vào vào. Mỗi một cái khí tức đều là cường hãn chi cực, hung sát chi khí kinh người. Tiền bối, dù tang thành bên trong có một tòa phong hỏa đài, như xuất hiện nguy hiểm tình huống lúc nhóm lửa phong hỏa đài, huyết nanh vực chủ dưới chứng cường giả liền sẽ chạy tới đầu tiên. Đến nơi này về sau, Kế Lãnh thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Nói thật nhanh, những năm gần đây, Hắc Không vực chủ phái ra không biết bao nhiêu cường giả đến đây, muốn đoạt hồi trở lại rồi tang thành, nhưng tại cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Nguyên nhân nằm ở chỗ tòa này phong hỏa đài bên trên. Tiểu nhân đề nghị, chúng ta tốt nhất có thể trước khống chế tòa này phong hỏa đài. Lâm Tầm thần thức khuyết tán, trong nháy mắt liền đem cả tòa ruộng tang thành bao trùm trong đó. Một chút cảm ứng, nói ra: "Ngươi nói tòa kia phong hỏa đài, phải chăng tu kiến tại ruộng tang thành trong phủ thành chủ?" Kế Lãnh liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đi." Lâm Tầm trực tiếp hướng cửa thành bước đi. Hai bên cửa thành môn đóng giữ lấy hai tên hung hãn vô cùng hộ vệ. Khi nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện lúc, một người trong đó quát to: "Xem ngươi bộ dáng rất xa lạ, mới tới, vào thành cần giao nộp 5.000 đạo tinh." Lâm Tầm không hề hay biết tựa như phối hợp tiến lên, mắt thấy bị không để ý tới, hộ vệ kia trong con ngươi hung mũi nhọn lóe lên, bỗng nhiên một trường hướng Lâm Tầm chộp tới. Còn dám xông vào, đơn giản không biết sống chết. Ấm tên hộ vệ này trưởng lực còn chưa đụng chạm lấy Lâm Tầm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể như gặp phải thái cổ man ngưu hung hăng va chạm, phịch một tiếng hung hăng bay rớt ra ngoài, nện ở trên tường thành, khắc vào mặt tường, thẳng tắp hôn mê đi qua. Một cái khác hộ vệ quá sợ hãi, vừa muốn lên tiếng, chỉ thấy Lâm Tầm tay áo vung lên, ầm một tiếng vang trầm, hộ vệ này giống như một cái cọp gỗ, bị hung hăng nện vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra một cách đầu lâu, trợn trắng mắt hôn mê. Mà Lâm Tầm đã sớm biến mất tại trong cửa thành. Kế Lãnh thẳng thấy con mắt đăm đăm, thật đúng là muốn xông vào a, hắn không dám chần chờ, vội vàng đuổi theo. Tên kia là ai? Cái này thủ đoạn cũng quá hung tàn, không phải là đến cướp đoạt thành chủ vị trí đi, đi xem náo nhiệt. Trong cửa thành bên ngoài sớm có không ít cường giả bị kinh đến, khi nhìn thấy một màn này lúc, đều là một trận kinh ngạc. Nhưng chưa nói tới chấn kinh, không ít người đều đã ôm xem náo nhiệt tâm tính đuổi theo. Bởi vì tại hắc ám thế giới, tựa như loại này dung chuyển sự tình phát sinh thực sự quá thường xuyên. Phủ thành chủ Lam Giao ngay tại khoanh chân ngồi tính tỏa. Hắn màu da trắng nõn, dung mạo nho nhã, duy chỉ có hai đầu lông mày hiện lên một vòng vung đi không được âm lệ chi khí. Thân là thành chủ, hắn dùng sưu cao thuế nặng, lòng tham không đáy bát tự lấy sưng. Từ 6 năm trước trở thành cái này rồi tang thành thành chủ đến nay, mỗi tháng bị hắn đoạt lại đạo tinh, đã đạt tới kinh người 8.000 vạn khỏa cần biết. Kế lãnh nắm trong tay đại hiểm, Viêm Nhiệt, Bét Tô, Củ Ấu bốn tóa thành trì, mỗi tháng tổng cộng mới có thể đoạt lại cửu thiên vạn đạo tinh mà thôi. Như thế so sánh, có thể nghĩ, Lam Giao vơ vét cùng bóc lột đạo tinh thủ đoạn cỡ nào lợi hại. Chỉ có Lam Giao chính mình tin tưởng. Hắn mặc dù thân là tuyệt đỉnh thánh vương, nội tình cường hoành, có thể cái này chức thành chủ, căn bản ngồi không được quá lâu. Dù tang thành quá dung chuyển, tiếp giáp hắc không vực chủ địa bàn, bị coi là chiến tranh trọng tai khu. Lam Giao từng tiến hành qua thống kê, gần ngàn năm đến, bình quân cách mỗi 10 năm, dù tang thành thành chủ sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, hoặc là bị giết, hoặc là biến thành người khác thuộc hạ. Lam Giao đối với cái này cũng không dám phớt lờ. 6 năm qua, loại trừ tại Trưng Thu đạo tinh thời điểm, thời gian khác hắn gần như chân không bước ra khỏi nhà, tựu canh giữ ở trong phủ thành chủ. Ngươi chính là Lam Giao bỗng dưng, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang vọng, đem đang tính tỏa bên trong Lam Giao bừng tỉnh. Hắn vươn người đứng dậy, thân thể tản mát ra đáng sợ uy thế, chợt quát lên. Ai nói? Trong tay hắn vung lên, một đạo màu u lam thần diễm lướt đi, phóng tới cách hắn vẻn vẹn chỉ có ba trượng chi địa phong hỏa đài lên làm thành chủ 6 năm qua. Lam Giao một mực rất cẩn thận, dù là liền là tu luyện cùng bế quan, cũng đều ở tại phong hỏa đài chi bên cạnh. Vì chính là có thể tại nguy hiểm đột nhiên đột kích lúc, có thể trước tiên nhóm lửa phong hỏa đài, thu hoạch được đến từ huyết nanh vực chủ dưới chứng cường giả trợ giúp. Có thể để Lam Giao biến sắc chính là, hắn phóng thích ra kia một đạo u lam thần diễm, lại còn tại nửa đường, tựu vô thanh vô tức dập tắt, giống như bị một cái bàn tay vô hình xóa bỏ tựa như. Sư không chút do dự, Lam Giao na di hư không toàn lực bỏ chạy. Loại kia nhạy bén, phản ứng nhạy cảm, để mắt thấy một màn này Lâm Tầm cũng không khỏi lộ ra một vòng dị sắc. Bất quá, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Lam Giao đào tẩu. Ầm, sau một khắc, Lam Giao một cách lảo đảo tựu theo trong hư không ngã quỵ, rơi xuống trên mặt đất, ôm đầu phát ra một trận bị đau kêu rên. Trước mắt ớ ra kim tinh, tư vị kia giống như điên cuồng chạy trốn lúc đụng đầu vào trên miếng sắt. Bất quá, so với những thống khổ này, càng làm cho Lam Giao trái tim băng giá chính là, thông qua một kích này, để hắn triệt để minh bạch người đến đáng sợ. Lam Giao trực tiếp lựa chọn cúi đầu, quỳ rạp xuống đất. Tiền bối thủ hạ lưu tình, tiểu nhân nhận thua làm kế lãnh đi theo Lâm Tầm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc, con mắt lại là một trận trợn ngược. Ngắn ngủi giây lát ở giữa, Lam Giao diễn ra một trận đối mặt đột nhiên nguy cơ đánh tới lúc, có thể xưng sách giáo khoa không thể bắt bẻ phản ứng đầu tiên là trước tiên muốn bốc cháy phong hỏa đài. Thấy tình thế không đúng, không chút do dự lại lựa chọn bỏ chạy. Cho đến bỏ chạy chi lộ bị phong kín, hắn lập tức quỳ xuống đất nhận thua. Loại kia tốc độ phản ứng, để kế lãnh đều nhìn mà than thở, thâm thụ xúc động. Không thể nghi ngờ, Lam Giao cầu sinh dục thật không là bình thường cao minh. Cứ như vậy nhận thua, Lâm Tầm cũng không nhìn được khẽ giật mình. Lam Giao thần sắc cung kính, nói: thực lực không đủ, liền nên có tự mình hiểu lấy. Tiểu nhân tài nghệ không bằng người, còn muốn mạng sống, nào còn dám lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiền bối này đến, mặc kệ là vì cái này chức thành chủ, vẫn là vì tiểu nhân trong tay góp nhặt những cái kia tài phú, hết thảy đều có thể lấy đi. Gia hỏa này quá thông minh. Kế lãnh nhìn không được mở miệng: tiền bối, theo ta thấy, không bằng đem nó trực tiếp làm thịt tốt nhất. Lam Giao sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: đạo hữu, chúng ta đều là tại hắc ám thế giới bên trong kiếm ăn, Làm gì dùng cái này bức bách Lâm Tầm nhìn xuống hắn. Ánh mắt nổi lên huyền diệu ánh sáng. Không cần khẩn trương. Ngươi đã nhận thua. Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Lam Giao ngẩng đầu. Làm đụng chạm lấy Lâm Tầm ánh mắt lúc. Hắn tâm cảnh bên trong bỗng nhiên một trận kịch liệt chấn động. Giống như long trời lở đất. Thần trí đều trở nên ngây ngô hoảng hốt. Cơ hội thần sắc hắn ngơ ngẩn. Đúng. Kể từ hôm nay. Nghe lệnh của ta. Ngươi không chỉ có thể sống sót. Còn có thể tiếp tục đảm đương rồi tang thành thành chủ chức vụ. Lâm Tầm thanh âm trầm thấp. Tốt Lam Giao đáp ứng. Quanh một tích tắc này. Lam Giao tâm cảnh bên trong kia chấn động lăn lộn lực lượng. Đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Chẳng qua là khi nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Ánh mắt của hắn đã tuôn ra vô pháp ức chế sợ hãi. Run giọng nói. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Hiện tại đưa ngươi những năm này vơ vét tài phú giao ra. Lâm Tầm nói. Vâng. Lam Giao há mồm phun một cái. Một viên ú lam ống ánh hạt châu nổi lên. Cái này rõ ràng là một viên có thể thai nghén ở thể nội chứ vật châu. Lâm Tầm lấy tay cầm lấy. Một chút dò xét. Không nhịn được nhíu mày. Ngươi đã đảm nhiệm chủ tòa thành này thời gian 6 năm. Cũng chỉ vơ vét 100 triệu 5 ngàn vạn khỏa đạo tinh. Lam Giao cung kính nói. Tiền bối có chỗ không biết. Tiểu nhân mỗi tháng nhận được đạo tinh. Có 8 thành cần giao cho huyết nanh vực chủ. Còn lại 2 thành. Còn muốn tiến hành các loại chi tiêu. Chân chính có thể lưu lại đạo tinh. Thậm chí không đến 1 thành. Cái này huyết nanh vực chủ so hắc không vực chủ đều hắc A. Kế lãnh hít vào khí lạnh. Lâm Tầm thu hồi chứ vật châu, nói đợi ta cần ngươi xuất thủ lúc, tự sẽ thông chi ngươi. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Gió Lam Giao nằm dạp trên mặt đất, cung kính đến giống như một cái khiêm tốn thuận theo đến thực chất bên trong nô bộc. Cho đến rời đi phủ thành chủ. Kế lãnh nhìn không được nói. Tiền bối. Ngày vừa rồi đối kia Lam Giao làm cái gì, vì sao hắn càng trở nên như vậy, nghe lời nhớ tới từng cảnh tượng lúc nãy. Kế lãnh luôn cảm giác có chút ruộng gì cùng khác thường. Để cho người ta hãi đến hoảng. Một loại nhằm vào tâm cảnh trò vặt tên gọi khủng cổ chi hiểm. Lâm Tầm thuận miệng nói, hắn không có giải thích thêm. Có thể vẹn vẹn khủng cổ chi hiểm cái này 4 chữ. Liền để kế lãnh hiển hiện liên miên. Càng nghĩ trong lòng càng lung. Toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Sẽ không phải chính mình tâm cảnh cũng sớm tại hồn nhiên không biết tình huống dưới bên trong cái này khủng cổ chi hiểm. A gần nhất chỗ bình luận chuyện rất nhiều đồng hài phàn nàn đổi mới vấn đề. Kim Ngư cảm thấy có cần phải giải thích một chút. Đầu tháng thời điểm thêm qua 2 lần càng. Trung tuần thời điểm lại tăng thêm 2 lần. Tự nhận đã rất cố gắng gõ chữ. Đồng thời. Thứ 6 tuần này liền sẽ liên tục 3 ngày bộc phát. Sở dĩ. Lão thiết bọn họ truy càng lúc nóng này tâm tình có thể lý giải. Nhưng cũng mời một ít đồng hải bọn họ không muốn áp ý tương hướng lời hay một câu mùa đông ấm. Áp ngôn một câu tháng 6 lạnh. So tâm thiên kiêu chiến kỷ 210 chương 2079 thiên đại hậu lễ đi theo tiến về phủ thành chủ xem náo nhiệt những cường giả kia. Thất vọng phát hiện. Trong dự đoán chiến đấu kịch liệt cũng không có bộc phát. Vẹn vẹn giây lát ở giữa kia xông vào phủ thành chủ hai người liền đi ra. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta rất mất hứng. Có thể duy chỉ có kế lãnh tinh tường. Chỉ cần Lam Giao không chết. Tòa này dù tang thành từ nay về sau. Liền đem trưởng khống ở bên cạnh đảo Uyên trong tay tiền bối yên tâm. Ta còn không đến mức đem khủng cổ chi yểm dùng tại trên người ngươi. Đi ra rồi tang thành. Lâm Tầm liếc qua một bộ thần du vật ngoại. Tâm thần có chút không tập trung bộ dáng kế lãnh. Không nhịn được có chút buồn cười. Gia hỏa này rõ ràng là bị tình cảnh vừa nãy hù dọa. Kế lãnh áp một tiếng, ngượng ngùng cười lên trong lòng kỳ thực thở dài một hơi. Thân là tu đạo giả. Kiêng kỵ nhất tâm cảnh bên trong xảy ra vấn đề. Mà kia khủng cổ chi yểm có thể tác dụng tại tâm cảnh bên trong. Bực này bí pháp. Không thể nghi ngờ quá mức kinh khủng. Trên thực tế. Khủng cổ chi yểm đích thật là một môn thần diệu vô biên đạo pháp. Đến từ tam sư tỷ Nhược Tố truyền thụ đại nguyên thủy tâm kinh. Này truyền thừa cùng đại sư huyên đấu chiến thánh pháp. Tứ thập cửu sư huyên hằng cực vô lậu đồng dạng. Bị coi là phương thốn sơn chín đại truyền thừa một trong cùng cách khác truyền thừa không giống. Đại nguyên thủy tâm kinh cực kỳ chi tối tâm. Trong đó có rất nhiều nhằm vào tâm cảnh tu luyện huyền bí. Nhược Tố chính là bằng vào này truyền thừa. Bước lên một đầu khác hẳn với chư thiên tu đạo giả luyện tâm chi lộ, giống như ở đây đạo kinh bên trong chỗ ghi lại đạo pháp. Gần như đều là nhằm vào tu đạo giả tâm cảnh. Như khủng cổ chi yểm. Có thể giống như một đạo âm ảnh lạc ấm. Chui vào đối thủ tâm cảnh bên trong. Khiến cho đối mặt người thi pháp lúc. Hội sẽ sinh ra sợ hãi vơ ngần. Trừ đây còn có đại mộng nhất thu, có thể để tu đạo giả rơi vào trong giấc ngủ sâu, lại không cách nào tỉnh lại. Có chu tâm chi kiếm, có nguyên thủy tâm ấm, có tóm lại. Những kim này đối tâm cảnh thần diệu pháp môn, thường thường có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Thời gian còn sớm, bước kế tiếp đi cách nào thành trì Lâm Tầm hỏi. Kế Lãnh không giả nghĩ nói thầm, nham thạch thành. Đang hành động trước đó, Kế Lãnh đã làm đủ các loại chủ tính cùng chuẩn bị. Cũng quyết định hành động lộ tuyến cùng muốn đánh hạ mục tiêu. Được, Lâm Tầm gật đầu. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm đến nham thạch thành. Chủ tòa thành này, tên là Lôi Trọng. Có chuẩn đế nhất trọng thiên tu vi. Tại huyết nanh vực chủ nắm trong tay rất nhiều thành trì bên trong. Lôi Trọng thực lực đã có thể xưng không tầm thường. Có thể chỉ một lát sau, tại đột nhiên xuất hiện Lâm Tầm trước mặt, Lôi Trọng liền trực tiếp quỳ. Tâm thần bị khủng cổ chi yểm bao phủ, bịt kín một tầng âm ảnh lạc ấm. Mà cho đến Lâm Tầm cùng Kế Lãnh rời đi, cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới. Nham thạch thành chỗ ngồi này tại huyết nanh vực chủ địa bàn bên trên thành trì, sớm đã luôn hãm. Mục tiêu kế tiếp là Ai Phi Hồng Thành. Đi. Lâm Tầm không chút nào dừng lại. Đối hắn hôm nay mà nói, dù là liền là một chút đế cảnh nhân vật xuất hiện, cũng đều đang mất sợ. Huống chi là đi đánh hạ một chút thành trì, hoàn toàn liền là không cần tốn nhiều sức. Đằng đẵng một ngày xuống tới, huyết nanh vực chủ địa bàn bên trên, lân cận hắc không vực chủ chín tòa thành trì, lần lượt tại vô thanh vô tức bên trong, tự luôn hãm vào Lâm Tầm trong tay. Mà từ đầu đến cuối, ngoại giới đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí đều không có gây nên bao nhiêu động tĩnh cho đến đêm khuya. Lâm Tầm lúc này mới cảm giác có chút mỏi mệt. Cũng không phải bởi vì chiến đấu duyên cớ, mà là đường xá quá mức bôn ba. Bị hắn đánh hạ chín tòa thành trì, phân biệt ở vào khác biệt cương vực, lẫn nhau chi gian cách nhau rất xa. Đối phó địch nhân, giây lát ở giữa liền có thể làm được. Có thể một đường bôn ba lại là một kiện có chút tra tấn người sự tình. Nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại hành động. Một đỉnh núi, Lâm Tầm tiện tay bố trí xuống một tòa đại trận, liền bắt đầu tính tu ngồi xuống. Kế Lãnh yên lặng ngồi ở một bên, ánh mắt hoảng hốt. Nay mặt trời mọc phát trước, trong lòng của hắn tràn đầy ngơ ngẩn, thấp thỏm. Dù là cuối cùng quyết định cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hành động, nhưng trong lòng lại một điểm lực lượng đều không có. Huyết nanh vực chủ, sao có thể là như vậy tốt trêu chọc? Có thể cái này một ngày xuống tới, trong lòng của hắn đã bị chấn động đến hơi choáng. Lâm Tầm cho thấy thủ đoạn quá mức đáng sợ, để hắn đến nay đều có chút khó có thể tưởng tượng. Trên đời này vì sao lại có như thế cường đại người? Giây lát ở giữa liền có thể trấn áp đứng đầu một thành, khiến cho lòng mang sợ hãi. Quỳ xuống thần phục bực này cổ tay, đơn giản so trong truyền thuyết viễn cổ ác ma đều đáng sợ nhất. Làm cho Kế Lãnh cảm thấy hoang đường là, một ngày xuống tới, đằng đẳng chín tòa thành trì luôn hãm, nhưng không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh, cùng phong đợt như dạng này tiếp tục kéo dài. Làm huyết nanh vực chủ kịp phản ứng lúc, trên địa bàn của hắn lại còn có thể còn lại bao nhiêu không có luôn hãm thành trì? Vừa nghĩ tới đó, Kế Lãnh tâm thần tựu một trận rung động túc. Lâm Tầm cho thấy bực này thủ đoạn, để hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Nếu là Lâm Tầm dùng loại biện pháp này đi xâm chiếm Hắc Không vực chủ địa bàn, Hắc Không vực chủ lại sao có thể phát giác được? Càng nghĩ, kế lãnh trong lòng tựu đối Lâm Tầm càng kính sợ. Vị tiền bối này đến tột cùng là thần thánh phương nào xuất phát? Sáng sớm tảng sáng lúc, Lâm Tầm theo tính tu bên trong đứng dậy. Mà đi qua một đêm suy nghĩ, kế lãnh lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, trong ánh mắt mang theo một vòng liền chính hắn đều không có phát giác được kính sợ. Vội vàng đã là 7 ngày đi qua. Không sai biệt lắm, chúng ta là thời điểm trở về. Làm Lâm Tầm nói ra câu nói này lúc, kế lãnh như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi, liên tục gật đầu. Đúng, cần phải trở về. Cái này 7 ngày, hắn đi theo Lâm Tầm bên người, đi cả ngày lẫn đêm, cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào chỗ bôn tập tại khác biệt thành trì chi gian, lần lượt đánh hạ tòa tiếp theo lại một tòa thành trì. Cho tới hôm nay, tại huyết nanh vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên, đã chọn chừng 54 tòa thành trì luôn hãm. Thành chủ bị Lâm Tầm trấn áp, hoàn toàn thần phục. 7 ngày 54 tòa thành trì, con số này, suy nghĩ một chút đều làm lòng người rung động. Kế lãnh cũng không khỏi hoài nghi. Làm huyết nanh vực chủ phát giác được dạng này biến cố lớn lúc, không phải là tức giận đến thổ huyết không? Thể, ngươi nói, nếu để Hắc Không vực chủ biết rõ, bỗng nhiên chi gian liền có 54 tòa thành trì chi chủ lựa chọn hướng hắn thần phục, nên hội sẽ cỡ nào cao hứng? Lâm Tầm hỏi. Kế lãnh ngẩn ngơ, nói, cao hứng ngược lại là khẳng định sẽ rất cao hứng, có thể rất nhỏ hoài nghi, Hắc Không vực chủ liệu sẽ thật dám phái người đi đón tay những này thành trì. Dù sao, chờ huyết nanh vực chủ kịp phản ứng lúc, khẳng định hội sẽ nổi trận lôi đình, đem cái này một khoản tính tại hắn Hắc Không vực chủ trên đầu. Lâm Tầm cười lên, đây cũng không phải là chuyện của chúng ta, đi thôi. Kế lãnh giật mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cách không thể ức chế suy nghĩ. Đạo uyên tiền bối hắn làm như vậy sẽ không phải là dự định hố Hắc Không vực chủ a? Tê một tiếng, kế lãnh hít vào khí lạnh. Như thật như này vậy liền thật là đáng sợ. Ngay tại Lâm Tầm cùng kế lãnh rời đi cùng ngày, huyết nanh vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên, bỗng nhiên phát sinh kinh thiên đại động đãng. Rồi tang thành thành chủ Lam Giao tuyên bố, nguyện ý nghe theo kiếm ma đạo uyên chi hào lệnh, hướng Hắc Không vực chủ thần phục. Nham thạch thành thành chủ Lôi Trọng tuyên bố, nguyện ý nghe theo kiếm ma đạo uyên chi hào lệnh, hướng Hắc Không vực chủ thần phục. Minh Quang thành thành chủ Phí Lãnh Chân tuyên bố, Long Cốt thành một đầu lại một đầu kình bạo mười phần tin tức, giống như từng đạo như cơn lúc, quét sạch huyết nanh vực chủ nắm trong tay rồng lớn cương vực phía trên. Trong lúc nhất thời, để mảnh này cương vực đều lâm vào dung chuyển bên trong, vô số xôn xao tiếng vang lên. Kiếm ma đạo uyên là ai? Hắn vì sao lại có bực này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn? Trong vòng một ngày, liền để nhiều như vậy thành trì lựa chọn phản bội huyết nanh vực chủ. Lão thiên, những cái kia thành chủ đều điên rồi sao? Không phải những cái kia thành chủ điên rồi, đây rõ ràng liền là kia Hắc Không vực chủ một trận tiến công. Đây là dự định triệt để cùng huyết nanh vực chủ vạch mặt, tiếp xuống một đoạn thời gian, hai đại vực chủ nắm trong tay thế lực chi gian sợ là sẽ phải trình diễn một trận vô pháp dự đoán. Huyết tinh mổ giết kiếm ma đạo uyên hừ một cái tên không thấy truyền ra hỏa, đâu có thể nào có như thế đại năng. Nhìn hắn rõ ràng liền là một cái khôi lỗi, phía sau màn chủ sứ giả khẳng định là kia giấu ở âm thầm Hắc Không vực chủ Thiên Vũ Sơn. Ngay tại trong đại điện tu luyện, Hắc Không tà đế bỗng nhiên trợn mở tròng mắt, hỏi: Liệt Quang, đều đã đi qua 7 ngày thời gian, còn không có kia kiếm ma đạo uyên tin tức sao? Đại điện bên ngoài, một đạo tựa như tắm rửa tại lôi điện thác nước bên trong thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, trầm giọng nói: Không có. Chủ thượng, theo thuộc hạ thấy, người này sợ là đã chạy trốn. Hắc Không tà đế nhíu mày, trong con ngươi lãnh mang lấp lóe, nói: Trốn như thật như đây, bản tòa coi như đối với hắn quá thất vọng rồi. Chủ thượng, vừa mới truyền đến tin tức, Huyết Không vực chủ địa bàn bên trên, 54 tòa thành trì chi chủ hướng ngài biểu đạt thần phục chi tâm. Bỗng dưng một đạo lộ ra mừng như điên thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên, theo sát lấy một cái lão bộc hoan thiên hỉ địa vọt vào đại điện, mặt mũi tràn đầy kích động cùng phấn khởi. Cái gì? Hắc Không vực chủ xứng sờ vụt chỗ đứng dậy. Ngươi lặp lại lần nữa. Lão bộc hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kích động, đem vừa đạt được tin tức lại lặp lại một lần. 54 tòa thành trì cùng một chỗ quy thuận thần phục đại điện bên ngoài, toàn thân tắm rửa tại lôi đình bên trong, được gọi là liệt quang nam tử cũng đều sửng sốt, ánh mắt phiêu hốt, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Huyết Nanh vực chủ địa bàn bên trên, nắm trong tay thành trì hết thảy mới 249 tòa thành trì mà thôi. Bây giờ lập tức tựu có 1/5 thành trì lựa chọn phản bội, quy thuần Hắc Không vực chủ. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra thật bất khả tư nghị. Đơn giản tựa như bánh từ trên trời rớt xuống, tựa như đến cuối cùng xác định tin tức là thật lúc. Hắc Không Tà Đế không chịu được cười to nói. Kiếm Ma Đạo Uyên, tốt một cái Kiếm Ma Đạo Uyên, bản tỏa ngược lại là không nghĩ tới. Mới 7 ngày thời gian, ngươi liền cho bản tỏa lớn như thế một kinh hỉ. Dù là thân là đế cảnh, trong lúc khắc biết được chính mình cựu địch địa bàn bên trên lại có hơn 50 cái thành trì chi chủ lựa chọn hướng mình thần phục lúc, Hắc Không Tà Đế trong lòng cũng không nhịn được một trận lâng lâng, mừng rỡ vô cùng. Chủ thượng, 54 tòa thành trì cùng một chỗ phản bội, Huyết Nanh vực chủ tất nhiên sẽ vì thế nổi trận lôi đình, nói không chính xác liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chủ thượng. Chúng ta thật muốn cùng hắn vạch mặt, đi đón quản cách này 54 thành đại điện bên ngoài. Liệt Quang trầm giọng mở miệng một câu, để Hắc Không Tà Đế khẽ giật mình, lâm vào mừng như điên tâm cảnh dần dần tỉnh táo lại, cau mày nói: 54 vị thành chủ lựa chọn thần phục a, bản tỏa nếu là cự tuyệt, há không hồi sẽ rét lạnh lòng của bọn hắn, về sau ai lại dám hướng bản tỏa quy hàng? Nhưng nếu là tiếp nhận, lại muốn cùng Huyết Nanh đầu kia lão hùng vạch mặt, nói không chừng liền sẽ bộc phát toàn diện xung đột, thật đúng là để cho người ta đau đầu a. Giờ khắc này, Hắc Không Tà Đế trong lòng vô cùng xoắn xuýt,